Trong phòng của Đường Lăng, hơn 2 tiếng sau, pháp y đến, trong tay cầm kết quả kiểm tra. Tất cả mọi người đều nhìn chân chân vào kết quả báo cáo kiểm tra trong tay pháp y. Nếu muốn biết rốt cuộc có kết quả gì, cô cùng cũng nhìn qua, mặt mày có vài phần căng thẳng. Đường Vân Thành cũng căng thẳng, cơ thể co lại, lộ ra sự căng thẳng lúc này của ông ta. Hàn Nhã Thanh thì thần sắc như bình thường. Kết quả ra rồi, sợi tóc đó với cả máu dính trên chăn mỏng không phải của Đường Lăng, cũng không phải của cô cung. Pháp y lần này cũng không có cầm đưa cho đội trưởng Cố xem, trực tiếp công bố kết quả. Anh ta vừa dứt lời, quá nửa số người có mặt ở đây đều hoàn toàn ngây ra. Hàn Nhã Thanh lại thầm thở phào, vốn dĩ cô thật sự cũng không có quá nắm chắc. May mắn, may mắn. Đường Vân Thành rõ ràng cũng thở phào. Ông ta nhìn Hàn Nhã Thanh, trên mặt nhiều thêm vài phần an ủi vui vẻ. May mà có Nhã Thanh. Vậy có khi nào vị khách trước đó để lại không? Cố Khanh Vũ trong lúc ngây ngốc vô thức nói một câu. Phòng có quét dọn sạch sẽ hơn nữa cũng có thể có sơ hở. Thời gian lưu lại vết máu trên chiếc chăn mỏng này phân tích ra rồi, để lại vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ tối qua. Pháp y liếc nhìn Cố Khanh Vũ, lần nữa chậm rãi bổ sung một câu. Nghe thấy lời này của pháp y, Cố Khanh Vũ một chữ cũng không nói ra được nữa, bởi vì pháp y nói chính xác thời gian rồi. Cô cung ngồi trên sofa, cơ thể rõ ràng run rẩy. Có điều trên mặt cô ta còn giả vờ không tệ, không có lộ ra điều gì quá khác thường. Tôi đã kiểm tra camera trước, Đường Lăng 10 giờ 15 phút lên lầu. Cô cung nói, lên lầu của Đường Lăng đã kéo cô ta vào phòng, mãi đến 2 giờ sáng. Cô cung, trước tiên nói trong khoảng thời gian đó không có ai vào. Vậy thì xin hỏi cô cung, vết máu này lên giải thích thế nào? Hàn Nhã Thanh nhìn sang cô cung, giọng nói của cô không cao nhưng lại mang theo ma lực khiến người khác không thể kháng cự. Vì thế, cô cung đang nói dối. Không đợi cô cung mở miệng, Hàn Nhã Thanh lại nhanh chóng bổ sung một câu. Chỉ cần có thể chứng minh cô cung đang nói dối, vậy thì chuyện này có thể xoay chuyển. Cô cung lúc này ngồi ở đó, sống lưng cũng khá thẳng. Tay cô ta siết chặt thành ghế sofa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại có máu của người khác? Lúc đó còn có người thứ ba ở đây sao? Nhưng cô cung vừa rồi rõ ràng nói không có người nào khác. Lẽ nào là cô cung đang nói dối? Cô cung tại sao phải nói dối? Cô cung nói dối chuyện này. Vậy chuyện trước đó cô ta kiện Đường Lăng cưỡng bức cô ta rốt cuộc là thật hay giả? Vẫn mong cô cung giải thích một chút. Lúc này tất cả phóng viên đều xông đến trước mặt cô cung ép hỏi. Cô cung nhìn thấy tình hình này có hơi hoảng. Truyền thông trước nay đều là con dao hai lưỡi. Lợi dụng không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Tôi lúc đó thần trí không tỉnh táo rồi, luôn mơ mơ hồ hồ. Sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì tôi không phải quá rõ. Hoặc là có người khác bước vào, chỉ là lúc đó thần trí của tôi không tỉnh táo, không có phát giác. Không thể không nói, phản ứng của cô cung rất nhanh, cũng rất thông minh, lý do này có thể qua. Nhưng vừa rồi cô cung rõ ràng khẳng định không có ai bước vào căn phòng. Cô cung nhanh như vậy đã không nhớ lời mình nói trước đó rồi sao? Hàn Nhã Thanh đâu dễ để cô ta dắt mũi. Những lập luận vừa rồi của cô không phải đưa ra vô ích. Cô cung, xin hỏi cô lúc đó rốt cuộc có tình huống gì? Tại sao lời khai trước của cô lại không khớp? Phóng viên nhìn tình cảnh này, lần nữa bắt ép hỏi cô cung. Rốt cuộc có tình huống gì? Đường Lăng rõ ràng nhất. Một phóng viên trong số đó đột nhiên nói ra một câu. Lời nói này có lý. Đường Lăng là một người trong những đương sự thật ra có quyền phát ngôn nhất. Đường Lăng, xin hỏi tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì? Mấy phóng viên lần lượt quay sang Đường Lăng. Có điều so với cô cung, rõ ràng có vài phần kiêng kỵ. Dù sao chuyện này quá rối rắm, thật hay giả còn chưa xác định. Ai cũng không dám ở trong tình huống này đắc tội Đường Lăng. Tôi cái gì cũng không làm, bởi vì tôi căn bản không có kéo cô cung vào phòng. Tôi thậm chí cũng không biết cô cung làm sao mà vào được phòng của tôi. Đường Lăng lạnh lùng liếc nhìn cô cung, một câu nói mang theo sự tức giận. Nếu như lời này Đường Lăng nói ngay từ đầu, chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ, thậm chí có thể dẫn đến các kiểu chửi rủa. Sau khi chứng minh cô cung nói dối, lời của Đường Lăng tương đối có độ tin cậy. Đường Lăng, lấy thân thủ của anh, nếu như có người lén lút vào phòng của anh sẽ không nhận ra. Lời này của anh ai tin chứ? Cố Khanh Vũ lần này phản ứng rất nhanh, trực tiếp phản bác lời của Đường Lăng. Lời nói này của Cố Khanh Vũ cũng rất có đạo lý. Dù sao Đường Lăng không phải là một người bình thường. Nhưng cô cung là người của khách sạn, cô ta có thể tự mình mở cửa. Cửa này cách âm rất tốt, dùng chìa khóa mở cửa căn bản sẽ không phát ra âm thanh gì. Hàn Nhã Thanh đi đến chỗ cửa phòng, đóng cửa lại, sau đó lại mở ra. Âm thanh không rõ mấy, chứng minh lời của cô. Đồ từ trong cơ thể cô cung kiểm tra ra là của Đường Lăng. Cái này là chứng cứ, là chứng cứ xác thực nhất. Đường Lăng không thể chối cãi. Cố Khánh Vũ không cam lòng, rất không cam lòng. Anh ta tưởng lần này nhất định có thể chỉnh chết Đường Lăng, không ngờ xuất hiện nghịch chuyển như vậy. Thật là muốn có được vài thứ này của Đường Lăng cũng không phải chuyện khó. Một số người có thân phận đặc biệt mà tôi nhớ vì để phòng ngừa đều cất giữ tinh của mình, đặc biệt là một vài người con một. Lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhướng lên, rõ ràng có thâm ý. Đương nhiên, lời này của Hàn Nhã Thanh chính là cố ý nói cho tất cả phóng viên ở đây nghe. Cô có ý gì? Ý của cô là tôi trộm thứ đó của Đường Lăng để hại mình thành như thế này, dùng sự trong sạch và danh tiếng của mình để tôi vu oan cho Đường Lăng. Trên mặt cô Cung rõ ràng thêm vài phần phẫn nộ. Có diễn, nhưng cũng có phẫn nộ thật, nói chính xác là thẹn quá hóa giận. Cô ta rõ ràng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành ra như vậy. Cô ta rất rõ tình huống bây giờ đối với cô ta rất bất lợi. Lời cô ta nói bây giờ thậm chí không có ai tiếp tục tin nữa. Cô Cung, tôi không có nói như vậy, đây là cô tự nói. Có điều khi chứng thực, chứng cứ mà cô cung cấp là lời nói dối. Chúng tôi có lý do nghi ngờ động cơ của cô, cũng có lý do đưa ra tất cả các nghi ngờ về chuyện này. Hàn Nhật Thanh nhìn cô ta, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng từng từ lại vô cùng uy nghiêm. Khóe miệng của cô cung động đậy, nhưng lần này không có lên tiếng phản bác. Chuyện này điểm nghi ngờ quá nhiều, cần kiểm tra từng cái. Trước tiên, nếu tra ra lúc đó có người thứ ba có mặt, chỉ cần tìm ra người thứ ba này, tin chắc đến lúc đó có rất nhiều nghi vấn đều có thể điều tra rõ rồi. Pháp y có máu của người đó, đến lúc đó nếu có thể chuẩn xác nắm chắc lúc đó có người khác nữa ở đây. Hàn Nhã Thanh lúc này đặc biệt cường điệu điểm này, chính là vì phòng ngừa bọn họ cố ý tìm một người đến đỡ thay, sau đó bôi nhọ Đường Lăng. Cô Cung, cô vẫn kiên trì thẩm tra trước mặt mọi người không? Hàn Nhã Thanh nhìn cô Cung, ánh mắt rất nhàn nhạt, lại có một cỗ sắc bén có thể xuyên thấu tất cả mọi thứ. Khóe miệng của cô Cung mím chặt, tuy không cam tâm nhưng vẫn trầm giọng nói, không cần. Tình huống bây giờ còn tiếp tục thẩm tra trước mặt mọi người đối với cô ta mà nói càng bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó sự việc sẽ càng trở nên tồi tệ. Hàn Nhã Thanh ngước mắt liếc nhìn mọi người ở đây, ánh mắt dừng trên mười mấy phóng viên. Sự việc không có định án, chuyện này sự nghi vấn rất nhiều, hy vọng cánh nhà báo đừng viết sai sự thật. Hàn Nhã Thanh biết trong tình huống này, muốn phóng viên hoàn toàn không đăng báo là điều không thể. Chỉ cần bọn họ không viết linh tinh, không nói sai sự thật, kết quả của ngày hôm nay đã rất tốt rồi. Sau đó, chính là phải nghĩ cách tìm được một người khác ở đó vào tối hôm qua. Người phụ nữ đó mới là mấu chốt. Chỉ là Hàn Nhã Thanh nghĩ không thông, lúc đó người phụ nữ đó sao lại xuất hiện ở trong phòng của Đường Lăng? Người phụ nữ đó tại sao lại vào đây? Tầng 8 tuy không có camera, nhưng cửa ra vào của tầng 8 lại có camera không góc chết. Bất luận từ đâu đi vào tầng 8, camera đều có thể nhìn ra. Trước tiên vệ sĩ tra được, tối qua Đường Lăng sau khi lên tầng 8 thì không có người nào khả nghi ra vào tầng 8. Tối qua, tầng 8 trừ hai vương tử với Đường Lăng cũng không có người khác vào ở. Cho nên người phụ nữ có thể vào lại xuất hiện ở trong phòng của Đường Lăng. Vấn đề này Hàn Nhã Thanh nghĩ không hiểu, cũng không có ai có thể cho cô đáp án. Bởi vì lúc này, ngay cả Đường Lăng cũng không biết người phụ nữ đó là ai. Đường Lăng bị vu cáo, cảnh sát lại ở hiện trường tìm ra một vài chứng cứ. Cho nên Đường Lăng sẽ bị bắt giữ tạm thời. Chứng cứ mà cô Cung nói dối cũng được cảnh sát mang về. Anh biết người phụ nữ đó là ai không? Hàn Nhã Thanh khi ở một mình gặp Đường Lăng trong cục cảnh sát, muốn hiểu thêm một vài vấn đề. Khi chỉ hiểu thêm vài vấn đề, cô mới có thể giúp Đường Lăng tra rõ chuyện này. Đương nhiên, cô lúc này vẫn hơi có một chút nhiều chuyện. Không biết. Mắt của Đường Lăng nhanh chóng nheo lại, có hơi lạnh, càng có vài phần hơi thở nguy hiểm. Đường Lăng không phải là cố tình giấu giếm, mà là anh thật sự không biết. Vậy sao anh chắc chắn không phải là cô Cung? Đối với điểm này, Hàn Nhã Thanh thật sự có hơi tò mò. Không phải đã tra được chứng cứ rồi sao? Đường Lăng liếc nhìn cô, trả lời rất thản nhiên. Hàn Nhã Thanh nhìn anh. Còn mẹ nó, gì vậy? Chưa gì đã qua cầu rút ván rồi. Anh như vậy em không có cách nào giúp anh tìm được người đó. Cô thừa nhận cô quả thật có một chút hiếu kỳ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm giúp anh tìm được người đó. Tìm được người đó mới có thể chứng minh được sự trong sạch của anh. Không, anh ta đã không trong sạch rồi. Bây giờ chuyện phải làm chỉ là chứng minh anh ta không có cưỡng bức cô Cung, không có làm chuyện đó với cô Cung. Có điều Hàn Nhã Thanh lại nghĩ đến một vấn đề càng nghiêm túc hơn. Lúc đó Đường Lăng đã trúng loại thuốc kia, sau đó giày vò con gái như người ta, cô gái người ta sẽ làm chứng cho anh sao? Đừng đến lúc đó lại kiện Đường Lăng nha, vậy thì càng náo loạn rồi. Tự anh tìm. Đường Lăng khi nói lời này, răng đã lặng lẽ nghiến chặt, mang theo vài phần ý hận mà nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ đó, anh ta sẽ tự mình tìm ra cô ta. Trộm đồ của anh không nói, vậy mà còn... Đường Lăng nghĩ đến sáng nay, khi tỉnh dậy, nhìn thấy một màn đó, răng nghiến chặt. Mắt của anh vô thức nhìn phần bụng của mình, hơi thở nặng nề. Mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên. Theo lý mà nói, anh cô giày vò cô gái rồi, phải tức giận cũng là cô gái người ta tức giận. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của anh, cô là sao đây? Anh, cô ấy đã làm gì anh rồi? Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Đường Lăng như vậy, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Có tin hot. Cô cảm thấy trong này chắc chắn có chuyện, hơn nữa tuyệt đối là chuyện lớn. Có thể làm Đường Lăng tức thành như thế này không phải đơn giản. Đừng quá tò mò hại chết mèo. Đường Lăng liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, miệng của anh ta rất chặt, không có lộ ra một chút gì. Hàn Nhã Thanh nghiến răng, sao thế? Đây là có ý muốn giết người diệt khẩu sao? Anh đây là lại lợi dụng xong gì qua cầu rút ván với cô, còn định giết người diệt khẩu à? Vãi, còn thiên lý nữa không vậy? Anh nói em có nên nhắc nhở anh câu nói không? Tìm không được người đó thì anh không thể ra ngoài được. Anh không thể ra ngoài được thì không thể tìm được người đó. Đây là một nút chết. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, nở nụ cười rất rạng rỡ. Cố chấp để anh tiếp tục cố chấp. Nghĩ cách để anh ra ngoài. Chỉ có anh mới có thể tìm được người phụ nữ đó. Đường Lăng sững ra, lông mày nhíu chặt. Hàn Nhã Thanh lại nghĩ. Chật. Nói giống như cô không gì là không thể vậy. Lẽ nào cục cảnh sát này là cô mở? Cô có thể để anh ta ra ngoài thì có thể để anh ta ra ngoài sao? Anh cô rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Thật sự dám nghĩ. Anh, em đi pha trà cho anh từ từ uống. Để anh ra ngoài, cô thật sự không có bản lĩnh. Anh ta vẫn ở đây từ từ uống trà đi. Nhã Thanh, chỉ có anh từng gặp người phụ nữ đó, chỉ có anh mới có thể tìm được cô ta. Đường Lăng hít một hơi thật sâu. Điểm này, Đường Lăng rất kiên định. Anh, cô ta rốt cuộc làm gì với anh? Khiến anh lại... Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta, nở nụ cười, khẩn trương như vậy. Cô thấy Đường Lăng rõ ràng quá khẩn trương rồi. Đường Lăng lườm cô, vẫn không có nói. Không nói thì thôi, em không quản nữa. Hàn Nhã Thanh trực tiếp xoay người đi ra. Vốn dĩ tưởng Đường Lăng sẽ gọi cô lại, nhưng Đường Lăng không có gọi cô lại. Hàn Nhã Thanh đi ra khỏi phòng, thở dài một hơi. Hừ, Đường Lăng đây là nắm chắc cô. Nắm chắc cô không thể không giúp anh ta. Ai, cô sao lại có một người anh như vậy chứ? Khi Hàn Nhã Thanh đi ra, Dương Tầm Chiêu đã rời khỏi rồi. Chắc là có chuyện rất gấp. Khi Hàn Nhã Thanh đi ra khỏi cục cảnh sát, trên mặt vẫn mang theo vài phần buồn bực không vui. Có điều cô vừa ra khỏi cục cảnh sát không bao lâu thì nhận được điện thoại của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu gửi cô địa chỉ, bảo cô mau chóng đến đó. Dương Tầm Chiêu nói có chuyện liên quan đến Đường Lăng, có vài manh mối. Hàn Nhã Thanh tự nhiên không dám chậm trễ, mau chóng chạy tới đó. Bước vào căn phòng, Hàn Nhã Thanh nhìn thấy trong phòng ngoài Dương Tầm Chiêu còn có một người đàn ông khác. Chào chị dâu, em là Cố Ngũ. Nghe danh chị dâu đã lâu, lần đầu tiên gặp mặt, mong chị dâu chiếu cố nhiều. Cố Ngũ nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, mau chóng đứng dậy. Lão đại cuối cùng cũng ngủ với chị dâu. Ngủ với một người phụ nữ đó hoàn toàn thuộc về bạn. Đây là chiêu mà Cố Ngũ lúc đầu nói cho cậu Ba Dương. Xem ra lão đại làm rất không tồi. Nói chuyện chính. Cậu Ba Dương đưa ánh mắt lạnh lẽo sang, trực tiếp cắt ngang lời của Cố Ngũ. Nhân viên phục vụ đó tên là Cung Vân, luôn là nhân viên phục vụ trong khách sạn Quốc Hâm. Bề ngoài thì không có gì khác thường, nhưng em đã tra được cô ta gần đây lén lút liên lạc với người của Quỷ Vực Chi Thành. Cho nên thân phận của cô ta chắc không phải là đơn giản như vậy. Khả năng có người cài vào khách sạn Quốc Hâm. Khi nói đến chuyện chính, Cố Ngũ không có bộ dạng, không nghiêm túc như vừa rồi. Hoàn toàn là biểu cảm rất nghiêm túc. Người của Quỷ Vực Chi Thành. Cậu Ba Dương nghe thấy lời của Cố Ngũ, sắc mặt hơi thay đổi. Cậu chắc chắn là người của Quỷ Vực Chi Thành. Nếu như dính đến người của Quỷ Vực Chi Thành, chuyện này sợ rằng sẽ càng rắc rối. Chắc chắn. Cố Ngũ khi nói đến đây, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Toàn thành phố A cũng có người của Quỷ Vực Chi Thành sao? Hàn Nhã Thanh cũng nghe nói qua Quỷ Vực Chi Thành, nhưng cô không biết nhiều, chỉ nghe nói đó là một tổ chức rất lợi hại, rất khổng lồ. Nếu phải hỏi lợi hại đến mức độ nào? Vấn đề này Đến bây giờ nghe nói chưa có ai có thể trả lời, bởi vì hình dung không ra được. Người của quỷ vực chi thành rải rác toàn cầu, không có chỗ nào không có. Thành phố như thành phố A chắc chắn sẽ có người của quỷ vực chi thành. Cố Ngũ liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, mau chóng giải thích. Quỷ vực chi thành không phải là một thành phố, hoặc không chỉ là một thành phố. Người ngoài không có ai biết tổng bộ của nó ở đâu. Thành chủ của quỷ vực chi thành rất thần bí. Nghe nói toàn cầu từng người gặp phải thành chủ quỷ vực chi thành không quá 5 người. 20 năm trước, nghe nói vị thành chủ này ra ngoài hoạt động. Năm đó vị thành chủ cũng chỉ có 20 mấy tuổi, ngắn ngủi một thời gian gần như là uy động thiên hạ. Đương nhiên, những điều này em chỉ là nghe các tiền bối nói lại. Các tiền bối khi nói đều có vẻ mặt kính sợ và nể phục. Đều nói là vị thành chủ này tuyệt đối là một nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Có điều, mấy năm nay, vị thành chủ này chưa từng xuất hiện. Có người truyền rằng thành chủ của quỷ vực chi thành đã chết rồi. Nhưng mấy năm nay, thế lực của quỷ vực chi thành chỉ tăng không giảm. Mọi sự vụ làm rất trật tự, không giống mất đi người quan trọng nhất, khiến sự tình trở nên càng tệ hơn. Cố Ngũ hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục nói. Đối với vị thành chủ của quỷ vực chi thành, còn có mấy lời đồn không cùng phiên bản. Có người nói ông ta cả đời không lấy vợ, không con, không cái. Có người nói ông ta căm ghét phụ nữ. Có người nói ông ta sợ phụ nữ. Cũng có người nói ông ta xuất gia làm hòa thượng. Tóm lại, chính là một vị thành chủ không gần nữ sắc. Quỷ vực chi thành, trừ thuốc cấm và gái, cái gì cũng kinh doanh. Chỉ cần bạn trả nổi tiền, bạn có thể mời bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả giết người. Rất rõ ràng, Cố Ngũ đối với tình hình của quỷ vực chi thành hiểu tương đối nhiều. Có thể tra được là ai mời bọn họ không? Lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhíu lại. Nếu như theo cách nói của Cố Ngũ thì tra ra chuyện này là do người của quỷ vực chi thành làm. Cũng không biết rút cuộc người đứng sau sai khiến là ai. Người của quỷ vực chi thành luôn bảo mật rất tốt, tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin của khách hàng. Cho nên muốn tra ra là ai mời bọn họ, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Khi Cố Ngũ nói, lông mày rõ ràng nhíu lại, còn khẽ lắc đầu. Có thể trở thành người của quỷ vực chi thành, sợ không phải là người thường. Họ đều đã trải qua huấn luyện gian khổ. Mắt Dương Tầm Chiêu nheo lại, chậm rãi bổ sung một câu. Đúng, có thể trở thành người của quỷ vực chi thành, không có ai đơn giản cả. Tối hôm đó, bọn họ cùng Cung Vân, người vốn dĩ muốn bẫy tuyệt đối với cậu là cậu Dương. Chỉ là cậu Dương không có đến, Đường Lăng vào phòng của cậu Dương, cho nên bọn họ lập tức thay đổi kế hoạch. Cố Ngũ khi nói lời này, ngước mắt nhìn Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu. Cậu sao chắc chắn bọn họ thay đổi kế hoạch tức thời? Mắt của cậu ba Dương nheo lại, nhanh chóng lóe sáng, thần sắc có hơi không tự nhiên. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên, bọn họ luôn tưởng mục đích của người đằng sau kia chính là Đường Lăng. Nếu như theo Cố Ngũ nói, lẽ nào Đường Lăng thật sự thay thế Dương Tầm Chiêu? Nhưng bọn họ tại sao lại làm như vậy? Nếu mục tiêu của bọn họ chỉ là cậu ba Dương, bọn họ làm như vậy há không phải là đánh rắn động cỏ sao? Tối qua Cung Vân với nhóm Đường Lăng sau khi lên tầng 8, người của quỷ vực chi thành đã liên lạc với Cung Vân. Người của quỷ vực chi thành làm việc trước nay luôn cẩn thận. Nếu không phải kế hoạch có thay đổi, bọn họ sẽ không liên lạc với người trong kế hoạch. Sắc mặt của Cố Ngũ hơi tối lại. Cũng tức là cậu Dương tối qua không đến khách sạn Quốc Hâm, đã làm loạn kế hoạch của bọn họ. Vết thương trên người Cung Vân là ai tạo nên? Tối qua, khi Cung Vân lên tầng, trên người căn bản không có vết thương, mà trong thời gian đó, Cung Vân cũng không có rời khỏi tầng 8. Đường Lăng căn bản không có chạm vào cô ta. Vậy vết thương trên người cô ta giải thích thế nào đây? Liên quan đến điểm này, Hàn Nhã Thanh luôn có hơi không hiểu. Bác sĩ kiểm tra, Cung Vân bị thương rất nặng, thậm chí thân dưới bị rách rất nghiêm trọng. Cho nên, lúc đó Cung Vân chắc chắn đã chịu nhục. Chuyện đó chắc chắn không thể làm trực tiếp ở hành lang của khách sạn. Tôi đã điều tra tất cả các phòng ở tầng 8, đều không có phát hiện bất cứ sự khác thường nào. Cậu ba Dương trầm mặc mãi đột nhiên mở miệng. Lúc này trên mặt anh thấp thoáng vẻ nghiêm trọng vài phần. Đương nhiên, phòng của hai vị vương tử không có kiểm tra. Lão đại, lợi hại, tầng 8 của khách sạn Quốc Hâm, anh vậy mà có thể tùy tiện kiểm tra. Mắt của Cố Ngũ sáng lên, khi nhìn sang cậu ba Dương, tràn ngập vẻ sùng bái. Cậu ba Dương lại không thèm nhìn anh ta, tùy tiện kiểm tra chắc chắn là không thể, nhưng anh tự nhiên có cách của anh. Chuyện này đối với anh mà nói, quả thật cũng không tính là chuyện gì khó. Vậy hai vị vương tử có hiểm nghi hay không? Phòng tối qua là đại vương tử đặt cho anh. Trừ hai vị vương tử và Đường Lăng, người biết chuyện này chắc không nhiều. Hàn Nhã Thanh cảm thấy bây giờ không thể loại trừ bất cứ người hiềm nghi nào? Đại vương tử không có khả năng. Anh với anh ta quen biết rất nhiều năm rồi, vẫn hiểu nhau. Nhưng vị tiểu vương tử kia anh không biết, không rõ. Dương Tầm Chiêu tự nhiên hiểu ý của Hàn Nhã Thanh. Trong chuyện này anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh có thể loại trừ đại vương tử. Nếu như thật sự đại vương tử sắp đặt chuyện này, đại vương tử tuyệt đối sẽ không đích thân yêu cầu đặt phòng cho anh. Điều này thật sự quá rõ ràng rồi. Đại vương tử nước D cũng hoàn toàn không có lý do hại anh. Nhưng vị tiểu vương tử đó anh thật sự không hiểu. Vị tiểu vương tử đó nghe nói là con riêng lưu lạc bên ngoài của quốc vương, 8 năm trước mới quay về vương thất. Vị tiểu vương tử này sau khi trở về vương thất cũng không quá được sủng ái. Giống như chuyện tham gia ngoại giao lần này, anh ta hình như là lần đầu tiên. Cố Ngũ mau chóng bổ sung. Không thể không nói, Cố Ngũ biết thật sự không ít chuyện, giống như là nhân viên tình báo. Tối qua tầng 8 chỉ có hai vị vương tử và Đường Lăng ở. Mắt của Hàn Nhã Thanh hơi nheo lại. Tối qua cả tầng 8 chỉ có Đường Lăng và hai vị vương tử. Đường Lăng chắc chắn không thể tự hại mình. Nếu như đại vương tử không có hiểm nghi, vậy thì chỉ có vị tiểu vương tử đó. Anh nghĩ cách đi tra phòng của vị tiểu vương tử này. Dương Tầm Chiêu lập tức hiểu ý của cô. Nếu thật sự là tiểu vương tử đó làm bị thương Cung Vân, chỉ cần kiểm tra phòng chắc chắn sẽ tra ra một vài manh mối. Ví dụ sẽ có tóc hoặc vết máu gì đó. Cho dù là đã xử lý cũng rất có khả năng sẽ để lại dấu vết. Nghe nói vết thương của Cung Vân rất nghiêm trọng, vị tiểu vương tử đó gầy như vậy có thể được sao? Lông mày của Cố Ngũ hơi nhướn lên, trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Vị tiểu vương tử đó rất gầy bé sao? Mắt của Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên. Cô lúc đó nhìn thấy vết thương trên người Cung Vân, cũng xem kết quả kiểm tra do pháp y làm, không giống như một người gầy bé gây ra. Cô lúc đó thậm chí nghi ngờ không chỉ một người làm. Phải, rất gầy bé. Lần này Dương Tầm Chiêu trực tiếp trả lời Hàn Nhã Thanh. Đương nhiên, Cung Vân cũng nhất định bị thương ở tầng 8. Em trước đó đã quan sát cửa sổ bên ngoài của tầng 8 khách sạn Quốc Hâm. Người của quỷ vực Chi Thành nếu như muốn thông qua cửa sổ đưa người vào cũng khó khả năng. Không thể không nói, Cô Ngũ điều tra rất tỉ mỉ. Tất cả các chi tiết đều không có bỏ qua. Ý trong lời của anh ta rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, người của quỷ vực Chi Thành có thể làm bị thương Cung Vân ở tầng khác, sau đó đưa trở về. Vậy thì, người phụ nữ mà Đường Lăng nói liệu cũng thông qua cửa sổ đi vào không? Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời của Cố Ngũ, mắt nhanh chóng lóe lên. Tối qua, tầng 8 chỉ có Đường Lăng và hai vị vương tử. Vậy thì người phụ nữ mà Đường Lăng nói làm sao đi vào? Điểm này cô mãi không hiểu. Chị dâu, em nói người của quỷ vực Chi Thành có thể làm được, không phải nói đó là một chuyện rất đơn giản, rất dễ dàng. Chị cảm thấy có một cô gái nào dám mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ngã chết, lợi dụng trình độ kỹ thuật cao từ cửa sổ trèo vào phòng của Đường Lăng, giúp Đường Lăng giải độc, sau đó mạo hiểm tính mạng từ cửa sổ trốn đi. Cố Ngũ mau chóng liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe miệng giật giật. Cho dù người phụ nữ này trước đó từ cửa sổ đi vào, sau đó cô ta còn có thể thuận lợi đi ra, chuyện như này tốn rất nhiều thể lực. Đường Lăng lại bị người ta hạ thuốc, chắc chắn không chỉ một hai lần thì kết thúc được. Cho nên xong việc, người phụ nữ đó chắc chắn bị giày vò đến mức không còn sức, hai chân đều mềm nhũn. Đừng nói là trèo cửa sổ có độ cao như vậy, có thể bước xuống giường đã là tốt lắm rồi. Không thể không nói, lời phân tích này của Cố Ngũ cũng rất có đạo lý, rất thực tế. Nhưng tối qua người ở tầng 8 chỉ có Đường Lăng và hai vị vương tử. Hàn Nhã Thanh cũng biết Cố Ngũ nói rất có đạo lý. Nhưng tối qua người tầng 8 chỉ có 3 người đàn ông. Chỉ có một mình Cung Vân là phụ nữ. Nhưng Đường Lăng nói anh ta tuyệt đối không có chạm vào Cung Vân. Camera ghi rõ trong khoảng thời gian đó không có bất kỳ người phụ nữ nào lên tầng 8. Chuyện này phải giải thích như thế nào? Á, em hiểu rồi. Mắt của Cố Ngũ xoay chuyển, đột nhiên hô lên thành tiếng. Liệu có khi nào Đường Lăng tối qua trịch đàn ông không? Dù sao tối qua Đường Lăng bị hạ thuốc, ngay cả bản thân anh ta cũng không quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh trợn mắt. Liệu có phải như thế không? Nếu sự thật như thế, lão đại, sau khi bị người ta hạ thuốc đó, trịch đàn ông có thể giải được không? Cố Ngũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Lúc này anh ta còn không sợ chết mà hỏi Dương Tầm Chiêu một câu. Bình thường Cố Ngũ ở trước mặt Dương Tầm Chiêu không có quá nhiều kiêng kỵ. Lúc này ở trước mặt Hàn Nhã Thanh, Cố Ngũ chỉ chắc là lão đại nhà mình tuyệt đối sẽ không nổi giận. Cho nên Cố Ngũ càng không thèm kiêng kỵ. Mắt của cậu bà Dương tối lại, lạnh lùng liếc Cố Ngũ. Anh đâu từng thử, anh làm sao biết được? Dương Tầm Chiêu lạnh lùng nhìn Cố Ngũ. Cố Ngũ hôm nay có phải là có hơi quá buông thả mình rồi không? Loại lời này Cố Ngũ vậy mà dám hỏi anh, xem ra là ngứa ra rồi. Có điều ở trước mặt Hàn Nhã Thanh, cậu Ba Dương quả thật không có nổi giận. Cậu Ba Dương không có trả lời, mắt của Cố Ngũ nhanh chóng lóe lên. Tuy không phải là cách giải giống nhau, nhưng đều là phát tiết. Cho nên em cảm thấy loại thuốc đó đàn ông cũng có thể giải. Lông mày của Cố Ngũ sau đó hơi nhíu lại, thần sắc hơi xoắn xuýt. Vậy người Đường Lăng tối qua trịch là đại vương tử hay tiểu vương tử? Khụ, Hàn Nhã Thanh bị sặc nước bọt của chính mình. Người này nói gió làm mưa, nói giống như thật sự có chuyện như vậy. Chuyện này em cảm thấy càng nghĩ càng có khả năng. Nếu không, anh ấy đã trúng thuốc, vốn dĩ không có rõ tình huống sao mà lại chắc chắn người anh ấy chạm vào không phải là Cung Vân chứ. Nếu như đều là phụ nữ, tắt đèn tối ôm cũng thế. Duy chỉ có người đó là đàn ông, Đường Lăng mới không thể rõ ràng cảm thấy sự khác biệt của hai người. Chuyện này mới giải thích được. Cố Ngũ càng nói càng thật, không phải thật thì cũng bị anh ta nói thành thật. Đường Lăng hình như mãi không có bạn gái, nói không chừng luôn là cong. Bên phía pháp y có kết quả giám định DNA, hay là nghĩ cách lấy tóc của hai vị vương tử đi kiểm tra. Nghe Cố Ngũ nói như vậy, Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy kiểm tra một chút cũng được. Dù sao lúc đó tầng 8 không có ai khác. Ngộ nhỡ thật sự như lời Cố Ngũ nói thì sao? Cậu Ba Dương đảo mắt, liếc nhìn Hàn Nhã Thanh. Nếu như Đường Lăng nghe thấy lời này của cô, không biết có tức chết hay không? Vậy mà lại nghi ngờ Đường Lăng là gay. Chuyện này để lão đại đi làm. Lấy quan hệ của lão đại và đại vương tử, lấy tóc là chuyện dễ dàng. Cố Ngũ khả năng trong lòng thật sự nhận định loại suy nghĩ này. Có điều không biết rốt cuộc là đại vương tử hay tiểu vương tử. Hàn Nhã Thanh trợn mắt nhìn. Bất luận là đại vương tử hay tiểu vương tử, đối với Đường Lăng mà nói hình như đều không phải là chuyện tốt gì. Đường Lăng là anh cô. Hơn nữa Đường Lăng là người đàn ông duy nhất của đời cháu đít tôn của nhà họ Đường. Nếu như Đường Lăng thật sự là gay, nhà họ Đường bọn họ sau này dựa vào ai nối dõi đây? Lão đại, anh khi nào đi lấy tóc? Cố Ngũ rõ ràng có hơi không đợi được nữa. Anh thật sự muốn xem náo nhiệt. Cố Ngũ trước này chính là một người thích xem náo nhiệt, mặc kệ là chuyện gì. Chuyện này để Đường Lăng tự mình đi điều tra. Cậu Ba Dương rõ ràng không muốn nhận củ khoai nóng này. Loại chuyện này muốn làm cũng phải để chính Đường Lăng đi làm. Nhưng Đường Lăng còn ở cục cảnh sát. Hàn Nhã Thanh di chuyển ánh mắt, mang theo nghi hoặc liếc nhìn Dương Tầm Chiêu. Đường Lăng cũng muốn tự mình điều tra, nhưng Đường Lăng không ra khỏi cục cảnh sát được. Ngày mai thì có thể ra ngoài rồi. Cậu Ba Dương thản nhiên nói một câu. Hàn Nhã Thanh quay lại nhìn. Đường Lăng ngày mai có thể ra ngoài? Tại sao? Dựa vào đâu? Dương Tầm Chiêu dựa vào đâu mà nói như vậy? Đường Lăng ngày mai có thể ra ngoài rồi. Cục cảnh sát là anh mở sao? Anh nói Đường Lăng lúc nào ra ngoài được thì có thể lúc đó ra ngoài sao? Hàn Nhã Thanh lúc này thật sự rất kinh ngạc. Trước mắt cô thật sự không nghĩ ra cách gì hay để Đường Lăng ra ngoài được cả. Hàn Nhã Thanh sau khi trải qua sự bàng hoàng lại mau chóng đưa ra nghi vấn. Tuy em tìm ra nghi điểm trong chuyện này, nhưng dù sao trong cơ thể của Cung Vân tra được tinh dịch của Đường Lăng. Đây là kết quả giám định tại chỗ đã đưa ra. Trong tình thế này, Đường Lăng sao có thể được thả ra chứ? Ban đầu Đường Lăng nói cô nghĩ cách cho anh ta ra khỏi cục cảnh sát. Đường Lăng nói muốn đích thân điều tra chuyện này. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy chuyện này căn bản không thể làm được. Chuyện này Đường Vân Thành cũng không thể ra mặt. Người của nhà họ Đường cũng không dám ra mặt. Nhà họ Đường nếu như ra mặt bảo lãnh Đường Lăng ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Cố bắt thóp. Nếu như bây giờ nhà họ Đường bảo lãnh Đường Lăng ra ngoài, sau này cho dù tìm được chứng cứ, có thể chứng minh sự trong sạch của Đường Lăng, cũng rất khó khiến người ta tin phục. Viên Quân Doanh cũng từng đến cục cảnh sát vì Đường Lăng mà điều đình, nhưng người bên phía nhà họ Cố kiên quyết không tha. Ngay cả Viên Quân Doanh cũng hết cách. Vậy thì Dương Tầm Chiêu dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh dựa vào đâu mà chắc chắn ngày mai Đường Lăng nhất định sẽ ra ngoài được? Nhưng Dương Tầm Chiêu không có giải thích nhiều. Lúc này cũng chính là Hàn Nhã Thanh. Nếu đổi thành người khác, anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật nào. Lão đại, anh như này là không biết đạo nghĩa rồi. Khơi dậy sự tò mò của chúng em, sau đó để mặc chúng em không quản. Cố Ngũ thấy cậu Ba Dương không giải thích, rõ ràng cũng có hơi tò mò. Không, không phải. Mà là rất tò mò, rất rất tò mò. Anh ta trước nay đều biết sự lợi hại của lão đại, nhưng chuyện này rất khó, rất khó. Đi, trở về. Cậu Ba Dương không thèm nhìn Cố Ngũ, mà kéo Hàn Nhã Thanh đi ra bên ngoài. Này, này, tình huống gì thế? Cứ đi như vậy sao? Cố Ngũ nhìn thấy lão đại định rời khỏi, khóe miệng hơi co rút. Lão đại, em xa như vậy chạy tới, anh lại đối xử với em như thế. Cậu Ba Dương không thèm để tâm đến anh ta, trực tiếp dẫn Hàn Nhã Thanh rời khỏi. Bởi vì chuyện của Đường Lăng còn có rất nhiều vấn đề cần phải điều tra, nhưng Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đã thương lượng kỹ rồi, mỗi người lợi dụng tư nguyên của mình để đi điều tra, sau khi tra được thì sẽ cùng chia sẻ, như thế hiệu suất sẽ càng nhanh hơn. Hàn Nhã Thanh sau khi đi ra thì nhận được điện thoại của nhà họ Đường, bèn trở về trước. Dương Tầm Chiêu một mình trở về công ty trước. Dương Tầm Chiêu vừa bước vào phòng làm việc, thư ký Lưu đã vội vàng đi vào. Tổng giám đốc, tôi lại tra được một chuyện. Sắc mặt của thư ký Lưu lúc này rõ ràng có chút ngưng trọng, khi nói chuyện biểu cảm có hơi do dự. Có chuyện gì? Bởi vì chuyện của Đường Lăng, Dương Tầm Chiêu đã điều động không biết bao nhiêu người đi điều tra chuyện của Đường Lăng. Chuyện liên quan đến tiểu công chúa luôn do thư ký Lưu điều tra. Thư ký Lưu lặng lẽ hít một hơi, cẩn thận liếc nhìn Dương Tầm Chiêu, sau đó mới mở miệng lần nữa. Tôi đã tra được vài chuyện mợ chủ nằm viện vào 6 năm trước. Có chuyện gì? Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hơi tối lại, trái tim cũng tối theo. Cô nằm viện, chuyện là sao? 6 năm trước, mợ chủ từng bị thương nặng, phải nằm viện. Đây là một vài thông tin mà mợ chủ lúc nằm viện. Thư ký Lưu chậm chậm đi về phía trước, đưa tài liệu trong tay đến trước mặt của Dương Tầm Chiêu. Cơ thể của Dương Tầm Chiêu rõ ràng căng cứng. Anh ẩn ẩn có thể đoán ra chuyện gì. Chỉ là 6 năm trước, Dương Tầm Chiêu lặng lẽ hít một hơi, vẫn đưa tay nhận lấy. Mắt của anh hơi đành lại, nghiêm túc xem tư liệu trong tay. Tư liệu rất đầy đủ, rất hoàn chỉnh. Có thời gian Hàn Nhã Thanh nằm viện, có vấn đề chữa trị của Hàn Nhã Thanh, có cả thông tin về bác sĩ chữa trị của Hàn Nhã Thanh, cũng có chuyện Hàn Nhã Thanh làm phẫu thuật. Tư liệu như này, người ngoài tuyệt đối không làm ra được. Ít nhất là một người không thể về cơ cấu trong ngành y tuyệt đối sẽ không làm ra được. Tư liệu ghi rõ Hàn Nhã Thanh 6 năm trước nằm viện, từng làm một lần phẫu thuật lớn, phẫu thuật rất thành công. Nhưng trên tư liệu ghi rõ vết thương lần đó của Hàn Nhã Thanh là ở bụng, bị thương đến tử cung. Dương Tầm Chiêu nghĩ đến chuyện Dương Tầm Chiêu từng nói cô đã từng bị thương dẫn đến không thể sinh con được nữa. Thiết nghĩ chính là lần này rồi. Tổng giám đốc, chuyện liên quan đến việc mợ chủ bị thương, tôi cũng đã điều tra rồi. 6 năm trước mợ chủ còn học cấp 3, mấy người cùng lớp với mợ chủ đều nói mợ chủ lúc đó đã xin nghỉ một khoảng thời gian rất dài, chắc khoảng hơn 3 tháng. Lần này thư ký Lưu rõ ràng đã điều tra rất tỉ mỉ. Tôi còn đi hỏi Hàn Trung Dung. Hàn Trung Dung không phối hợp, nhưng ông ta không có phủ nhận chuyện lúc đó mợ chủ nằm viện. Ông ta nói lúc đó mợ chủ cũng bị thương, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thư ký Lưu lại nhanh chóng bổ sung một câu. Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời nói của thư ký Lưu, hai mắt càng lúc càng tối lại, sắc mặt cũng càng lúc càng lạnh. Thật ra anh trước đó đã cho người đi điều tra vài chuyện của Hàn Nhã Thanh. Trong tư liệu anh tra được, Hàn Nhã Thanh sau khi trở về nhà họ Hàn có vài lần nằm viện. Nhưng lúc đó trên tư liệu anh tra thì là Hàn Nhã Thanh có thể nằm viện với phương diện thần kinh. Trước kia Hàn Nhã Thanh luôn giả ngốc anh biết, cho nên lúc đó anh không có tiếp tục tra chi tiết nữa. Không ngờ vậy mà lại có chuyện như thế này. Sau đó bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy còn làm ở bệnh viện không? Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngước mắt nhìn sang thư ký Lưu. Tuy nhiên tư liệu trong tay rất hoàn chỉnh, anh vẫn luôn đích thân đi tìm hiểu. Tôi đã hỏi rồi, năm đó là bác sĩ Lục, rất có tiếng ở phương diện này, đích thân làm phẫu thuật cho mợ chủ. Bác sĩ Lục mấy năm nay vừa hay ra nước ngoài, đi giao lưu phẫu thuật rồi. Phải có ngày lễ thì mới có thể trở về. Có điều tôi lấy được số điện thoại của bác sĩ Lục. Tổng giám đốc có muốn gọi điện hỏi trước không? Thư ký Lưu vội đáp. Không thể không nói, lần này thư ký Lưu điều tra chuyện này thật sự rất nghiêm túc, rất chi tiết. Cùng lúc thư ký Lưu nói đi điều tra, đưa danh thiếp của bác sĩ Lục đến trước mặt Dương Tầm Chiêu. Đợi ông ta trở về tôi đích thân đến hỏi. Nhưng Dương Tầm Chiêu không có nhận lấy, có vài chuyện vẫn hỏi trước mặt sẽ rõ ràng hơn. Trong điện thoại có khi nói không rõ được, hơn nữa anh không có nhìn thấy đối phương, anh cứ cảm thấy không yên tâm. Dương Tầm Chiêu rất rõ, thông qua điện thoại có khi có thể che đậy được rất nhiều thứ. Anh nếu đã muốn xác nhận, tự nhiên phải xác nhận cho chính xác. Được. Tay của thư ký Lưu từ từ thu lại, cũng thu tấm danh thiếp đó lại. Tổng giám đốc, chuyện này còn cần phải điều tra sao? Thư ký Lưu rất cẩn thận hỏi một câu. Những tư liệu đó anh ta đều đã xem rồi. Tuy trên tư liệu không có nói rõ mợ chủ bởi vì phẫu thuật lần đó dẫn đến không thể mang thai được, nhưng chỉ cần nhìn những tư liệu đó đều có thể rõ ràng rồi. Nếu mợ chủ bị thương vào 6 năm trước, nếu mợ chủ 6 năm trước bởi vì bị thương dẫn đến không thể mang thai, vậy thì tiểu công chúa chắc chắn có thể là con của mợ chủ rồi. Anh trước hết không cần điều tra nữa. Dương Tầm Chiêu thầm hít một hơi. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đó rõ ràng có hơi khàn khàn. Anh đã từng ôm hy vọng, hơn nữa ôm hy vọng rất lớn, nhưng không ngờ sự việc sẽ thành như vậy. Liên quan đến nước mờ, bên phía Nhạc Hồng Linh cũng mãi không có phát hiện gì. Hoặc sự thật là anh đã vọng tưởng, thật sự là anh mơ mộng hão huyền rồi. Vâng, thư ký Lưu đáp, bèn muốn rời khỏi. Đúng rồi, chuyện này đừng để cô ấy biết. Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên lên tiếng, dặn dò một câu. Đó là vết thương của cô, đó là nỗi đau của cô. Anh sợ cô biết sẽ nhớ lại những đau đớn khi đó. Vâng, tôi biết rồi. Tuy nói Tổng Giám Đốc không có nói tên, nhưng thư ký Lưu biết Tổng Giám Đốc nói chắc chắn là mợ chủ. Sau khi thư ký Lưu rời khỏi, Dương Tầm Chiêu cứ ngồi mãi ở trong văn phòng, hồi lâu không có động đậy. Tiểu công chúa đó đáng yêu như vậy, anh vừa gặp đã thích, cho nên anh thật sự rất muốn đó là con của anh. Nhưng bây giờ xem ra, sợ thật sự chỉ là vọng tưởng của anh. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Tầm Chiêu mới đứng dậy, hít thở sâu. Cho dù cảm thấy là vọng tưởng, anh vẫn quyết định đợi bác sĩ Lục trở về. Anh đích thân đi hỏi bác sĩ Lục đó. Hơn nữa gần đây bởi vì chuyện của Đường Lăng, anh đã điều động rất nhiều người đi điều tra chuyện của Đường Lăng. Cho nên chuyện này luôn để thư ký Lưu đi điều tra. Đối với thư ký Lưu anh luôn tin tưởng, cho nên Dương Tầm Chiêu không có nghi ngờ chuyện thư ký Lưu tra ra được. Sáng hôm sau, liền bùng ra một tin tức lớn. Đại vương tử nước D lại tăng đơn đặt lên 150.000 tỷ. Đại vương tử nước D đưa ra một yêu cầu. Anh ta yêu cầu mấy ngày sau, khi anh ta ở thành phố A, vẫn do Đường Lăng đi cùng. Tin tức này vừa ra, mọi người bàng hoàng, các đơn vị truyền thông gần như đều muốn bùng nổ. Đại vương tử, xin hỏi anh tại sao lại muốn làm như vậy? Hôm nay đại vương tử dậy cũng rất sớm, sáng sớm đã bị phóng viên vây lại. Bởi vì tôi tin Đường Lăng, hy vọng hành trình tiếp theo vẫn do Đường Lăng đi cùng chúng tôi. Câu trả lời này của đại vương tử rất thản nhiên, giống như trên báo, nhưng thái độ vẫn khá phối hợp. Chuyện Đường Lăng ở khách sạn, đại vương tử chắc đã biết rồi chứ. Bây giờ Đường Lăng vẫn ở cục cảnh sát, đại vương tử làm như vậy sợ là không thích hợp. Một phóng viên nhanh chóng hỏi một câu, lời này rõ ràng là có chút thâm ý. Không thích hợp? Đại vương tử nhíu mày, nói thật, tôi không tin Đường Lăng sẽ làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như có người cảm thấy sự tin tưởng của tôi không đủ, vậy thì đơn đặt hàng 150.000 tỷ này coi như là tiền bảo lãnh cho Đường Lăng trong khoảng thời gian này. Tôi nghĩ điều này không quá đáng nhỉ. Đại vương tử ở nước D khi nói lời này thì nở nụ cười nhạt, gương mặt ôn hòa, trông rất điềm nhiên. Nhưng ý trong lời anh ta lại khiến cho mọi người trở nên kinh ngạc. Ý của đại vương tử là tăng đơn đặt hàng 150.000 tỷ chính là tăng vì Đường Lăng. Đơn đặt hàng 150.000 tỷ này thậm chí có thể trở thành tiền bảo lãnh cho Đường Lăng. Ý này còn chưa đủ rõ ràng sao? Đại vương tử nói như vậy, thật sự không có ai có thể phản bác điều gì cả rồi. Bây giờ chuyện của Đường Lăng có nghi điểm, hơn nữa nghi điểm không nhỏ, nếu như bảo lãnh cũng không phải là không được. Chỉ có điều, trong tình cảnh bây giờ, nhà họ Đường nếu như ra mặt bảo lãnh Đường Lăng, chắc chắn dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ. Nhà họ Cố cũng chắc chắn sẽ mượn cơ hội này mà công kích. Cho nên Đường Vân Thành không có làm như thế. Ai cũng biết quan hệ của Dương Tầm Chiêu với Đường Lăng, cho nên Dương Tầm Chiêu cũng không tiện ra mặt. Nhưng đại vương tử nước đê này làm như vậy, ai cũng không nói được cái gì. Hàn Nhã Thanh khi đọc được tin tức, cuối cùng cũng hiểu ý mà Dương Tầm Chiêu tối qua đã nói. Không thể không nói, sự sắp xếp này của Dương Tầm Chiêu quả thật cao minh. Nhưng Dương Tầm Chiêu sao thuyết phục được đại vương tử tăng đơn hàng lên 150.000 tỷ vậy? Đó chính là 150.000 tỷ, không phải là một con số nhỏ. Cho dù đối với một đất nước mà nói, cũng không phải là nói tăng thì có thể tăng. Trong khách sạn Quốc Hâm, đại vương tử nước D sau khi tiếp nhận phỏng vấn thì trở về phòng. Anh cả, anh tại sao muốn làm như vậy? Lâm Bối đã đợi trong phòng, thấy đại vương tử trở về thì trực tiếp hỏi. Giọng của Lâm Bối rõ ràng mang theo vài phần bức thiết. Bởi vì anh tin Đường Lăng. Đại vương tử nhìn Lâm Bối, khóe mắt mang theo nụ cười. Nhìn ra được tâm trạng của anh ta rất tốt. Anh tin Đường Lăng à? Anh với Đường Lăng không có giao tình gì. Anh dựa vào đâu mà tin tưởng anh ta? Với lại đơn hàng 150.000 tỷ, há để anh nói tăng là có thể tăng. Anh thậm chí không có hỏi ý kiến của Phụ Vương. Nếu như Phụ Vương không đồng ý, anh đi đâu lấy được 150.000 tỷ? Lâm Bối lúc này rõ ràng có hơi kích động. Có điều cậu ta nói những lời này, câu nào cũng có lý. Cái này em thật sự không cần lo. 150.000 tỷ này không cần anh bỏ, có người bỏ. Nụ cười trên mặt của đại vương tử càng sâu hơn. nếu đã có người bỏ tiền, mối làm ăn này anh đều không nhận thì chính là đồ gốc. Làm ăn gì? 150.000 tỷ này ai bỏ? Lâm Bối sửng sốt, có hơi khó tin, nhìn chằm chằm anh ta. Anh sẽ không phải đang nằm mơ đấy chứ? Ai sẽ bỏ ra nhiều tiền cho anh như vậy chứ? Dương Tầm Chiêu. Đại Vương Tử lúc này cười rất vui vẻ, cho nên lần này thật sự không cần lo. Anh nói cái gì? 150.000 tỷ này do Dương Tầm Chiêu bỏ? Tại sao? Anh ta tại sao muốn làm như vậy? Lâm Bối càng bàng hoàng hơn. Dương Tầm Chiêu đây là bị điên rồi sao? 150.000 tỷ không phải là con số nhỏ. Dương Tầm Chiêu nói bỏ ra là bỏ ra sao? Anh nghe Dương Tầm Chiêu nói Đường Lăng tối hôm kia không có chạm vào Cung Vân. Nhưng Đường Lăng nói lúc đó có một cô gái khác bước vào phòng của anh ta. Cô gái đó chỉ có Đường Lăng có thể nhận ra. Cho nên Dương Tầm Chiêu muốn để Đường Lăng ra ngoài. Chỉ khi Đường Lăng ra ngoài rồi mới có thể nhanh chóng tìm được cô gái đó. Chuyện này mới có thể được giải quyết. Đại Vương Tử liếc nhìn Lâm Bối, lúc này tâm trạng của anh ta rất tốt, cho nên giải thích rất rõ ràng. Chỉ là Lâm Bối nghe thấy lời này của Đại Vương Tử, cơ thể lại cứng đờ trong nháy mắt, cứng đến mức không thể cử động. Sắc mặt của Lâm Bối nhất thời cũng thay đổi. Dương Tầm Chiêu bỏ ra 150.000 tỷ là vì để Đường Lăng ra ngoài 2 ngày sao? Dương Tầm Chiêu thật sự nỡ sao? Anh ta với Đường Lăng có quan hệ gì? Lâm Bối thầm hít một hơi. Dựa theo kế hoạch, bọn họ 2 ngày nữa sẽ phải về nước rồi. 150.000 tỷ để Đường Lăng ra ngoài 2 ngày. Dương Tầm Chiêu đây là có tiền, không có chỗ dùng sao? Đường Lăng cho dù ra ngoài rồi, thời gian 2 ngày có thể tra được cái gì? Nói thật, cách làm này của Dương Tầm Chiêu khiến anh cũng rất ngạc nhiên. Anh đã sớm nghe nói Dương Tầm Chiêu với Đường Lăng có quan hệ rất tốt, nhưng không có ngờ bọn họ lại thân đến mức này. Nói thật, anh cũng có hơi ghen tị. Em nói xem, giữa bọn họ liệu có phải không chỉ là anh em, mà là... Đại Vương Tử sờ sờ mũi, biểu cảm lúc này trong nháy mắt có thêm vài sự kỳ quái. Dương Tầm Chiêu cũng sắp 30 tuổi rồi. Nhiều năm như vậy bên cạnh anh ta, một người phụ nữ cũng không có. Đường Lăng lớn hơn Dương Tầm Chiêu 1 tuổi, trước nay cũng chưa từng có phụ nữ. Cho nên giữa hai người thật sự rất có khả năng. Mắt của Đại Vương Tử hơi tối lại, sau đó đột nhiên nhiều thêm vài phần ánh sáng. Nếu như thật sự là như vậy, vậy anh có phải vẫn có cơ hội không? Làm người thứ ba cướp đi người đi, so với bẻ cong một người thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Bối lạnh nhạt liếc nhìn Đại Vương Tử. Dương Tầm Chiêu là người như thế nào anh biết rõ nhất. Em khuyên anh đừng đánh chủ ý vào anh ta. Bất luận anh ta là thẳng hay cong, đều không phải là người anh có thể động vào. Anh đối với anh ta chỉ là thưởng thức đơn thuần. Khóe miệng của Đại Vương Tử hơi nhếch lên. Đối với Dương Tầm Chiêu anh ta hiểu, cho nên anh ta đối với Dương Tầm Chiêu chỉ là thưởng thức rất đơn thuần. Thưởng thức đơn thuần anh đặt phòng cho người ta? Thưởng thức đơn thuần anh đêm khuya gọi điện bảo người ta đến khách sạn? Anh dám nói anh có một chút tâm tư khác cũng không có? Lâm Bối nhìn anh ta, khóe môi mang theo độ cong nở nụ cười như có như không. Khi Lâm Bối nói lời này, trong ngữ khí đó giống như là mang theo vài phần đè nén, nhưng không biết cậu ta đang đè nén cái gì. Thật sự không có, anh chỉ là đơn thuần hẹn anh ta đến nói chuyện. Mắt của Đại Vương Tử nhanh chóng lóe lên, trả lời vẫn coi như chắc chắn. Vậy cũng là anh không dám có. Lâm Bối liếc nhìn anh ta. Dương Tầm Chiêu là người như thế nào, ai rõ hơn ai hết. Anh nên thấy may mắn, bí mật đó của anh không có mấy ai biết. Anh ta cũng không biết. Đại Vương Tử ngước mắt, liếc nhìn Lâm Bối. Không có nói gì, chỉ là thần sắc có hơi phức tạp. Em nghĩ, lần này Dương Tầm Chiêu cung cấp 150.000 tỷ cho anh, không thể không nói điều kiện. Dương Tầm Chiêu làm việc, cho dù là cầu người, cũng sẽ không để mình ăn chịu thiệt quá nhiều. Mắt của Lâm Bối hơi nheo lại. Dương Tầm Chiêu chính là một con cáo giả, anh ta có thể để mình chịu thiệt sao? Theo như cậu ta biết, đó là điều tuyệt đối không thể. Lâm Bối, anh phát hiện em hình như càng hiểu Dương Tầm Chiêu hơn anh. Ánh mắt của Đại Vương Tử hơi lóe lên, nhìn Lâm Bối, trên mặt mang theo ý cười. Tất cả mọi người đều cho rằng người em trai này của anh ta yếu đuối nhát gan, cái gì cũng sợ, không có chủ kiến. Chỉ có anh ta biết, người em trai này của anh ta thật sự rất lợi hại. May mà, người em trai này của anh ta không có ý tranh giành quyền lực với anh ta. Nhiều năm như vậy vẫn luôn trợ giúp anh ta. Cho nên, anh ta bây giờ đối với người em trai này cũng càng lúc càng tin tưởng. Anh đồng ý cái gì với Dương Tầm Chiêu? Lâm Bối sớm đã nghĩ đến khả năng này. Hiện nay nghe thấy Đại vương tử chính miệng thừa nhận, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Cũng không có gì, chỉ là công trình của nước Đê chúng ta về sau, anh đồng ý cho Dương Tầm Chiêu làm. Đại vương tử lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc vài phần. Công trình đó căn bản Dương Tầm Chiêu chắc chắn lấy được, anh đồng ý hay không đối với anh ta dường như không phải là quan trọng như vậy. Lâm Bối nhíu mày nhìn đại vương tử, ánh mắt có vài phần nghi ngờ. Thật sự là chuyện gì cũng không giấu được em. Đại vương tử nhìn sang Lâm Bối, dường như khẽ thở dài. Anh đồng ý với Dương Tầm Chiêu rằng tất cả công trình trực tiếp từ cơ quan đứng đầu toàn bộ giao cho anh ta. Quả nhiên là một con cáo giả. Lâm Bối sững sờ, sau đó mỉm cười. Dương Tầm Chiêu thật sự không chịu thiệt. Anh còn đồng ý với Dương Tầm Chiêu để Đường Lăng ra ngoài, đợi Đường Lăng tìm được cô gái đó chúng ta mới về nước, cho nên lịch trình của chúng ta có khả năng sẽ thay đổi. Đương nhiên kế hoạch ngoại giao bình thường không thay đổi. Khoảng thời gian sau đó coi như là chúng ta tự mình đi chơi cùng nhau. Đại vương tử lại nghĩ đến điều kiện kèm theo khi thương lượng với Dương Tầm Chiêu vào trước đó, lúc này đều nói ra. Khi nói đến đây, biểu cảm của đại vương tử rất tùy ý. Theo anh ta thấy, chuyện này không có chuyện gì lớn cả. Nhiệm vụ ngoại giao bình thường toàn bộ đã hoàn thành rồi, chuyện khác tự nhiên tùy ý hơn nhiều. Chẳng qua chỉ là về muộn mấy ngày, chỉ coi như kỳ nghỉ, nghỉ ngơi mấy ngày, từ từ đi chơi. Nhưng... Anh nói cái gì? Đợi Đường Lăng tìm được cô gái đó chúng ta mới về nước. Sắc mặt của Lâm Bối lại thay đổi, đột nhiên kinh ngạc hô lên. Bởi vì đột nhiên cất cao giọng, âm điệu có chút hơi thay đổi, trở nên có hơi thé thé, nghe sơ qua giống như giọng của thái giám. Em làm gì thế? Em đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa anh giật mình. Đại vương tử vốn dĩ đứng cách Lâm Bối không xa, bị cậu ta gắt lên như vậy giật mình. Em làm gì mà kích động như vậy chứ? Đại vương tử thấy hơi là lạ nhìn cậu ta. Phản ứng này của em có phải hơi quá rồi không? Lịch trình của chúng ta đã sắp xếp hết rồi, sao có thể tùy tiện thay đổi được chứ? Lâm Bối cũng ý thức vừa rồi mình phản ứng hơi quá. Cậu ta lặng lẽ hít một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Chúng ta tiếp theo vừa hay cũng không có chuyện gì quan trọng khác, xem như nghỉ ngơi vài ngày thì sao chứ? Như thế còn có thể thúc tiến quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chuyện này anh đã nói với phụ vương rồi, phụ vương cũng đồng ý rồi. Đại vương tử không cảm thấy đây là vấn đề gì, thay đổi lịch trình mà thôi, có vấn đề gì chứ? Anh nói muốn đợi Đường Lăng tìm được cô gái đó chúng ta mới về nước, vậy nếu như Đường Lăng mãi không tìm được cô gái đó thì sao? Lâm Bối lặng lẽ hít thở nhưng mà vẫn cảm thấy tâm trạng không thể bình ổn được. Anh ta nếu như mãi không tìm được, chúng ta không phải mãi không thể về nước hay sao? Anh ta một tháng không tìm được, chúng ta có sẽ phải ở đây cả một tháng không? Anh ta nếu như một năm không tìm được, vậy chúng ta có thể ở lại đây một năm không? Lâm Bối nhìn đại vương tử, trong mắt rõ ràng mang theo sự tức giận. Lâm Bối, em quá coi thường bản lĩnh của Đường Lăng rồi. Bản lĩnh của Đường Lăng không kém hơn Dương Tầm Chiêu. Hai người có thể nói không phân cao thấp. Hơn nữa chuyện này, Dương Tầm Chiêu cũng sẽ giúp anh ta. Tin chắc không mất bao lâu, Đường Lăng có thể tìm được cô gái đó rồi. Nói không chừng thời gian hai ngày sau đã đủ rồi. Nói không chừng không cần chúng ta thay đổi lịch trình. Đại vương tử có hơi buồn cười nhìn Lâm Bối. Lâm Bối cho rằng Đường Lăng là loại hoa thêu trên gối sao? Lâm Bối ngơ ngác. Đường Lăng lợi hại như vậy sao? Cơ thể của Lâm Bối lại cứng đờ, trong giọng nói dường như mang theo sự run rẩy. Bản lĩnh của Đường Lăng không phân cao thấp với Dương Tầm Chiêu. Bản lĩnh của Dương Tầm Chiêu, Lâm Bối biết. Đường Lăng thật sự lợi hại như vậy sao? Ừ, rất lợi hại. Đại vương tử gật đầu, vẻ mặt kiên định. May mà hai nước chúng ta luôn giao hảo, anh ta không phải là kẻ địch của chúng ta, nếu không sẽ rất đáng sợ. Thần sắc của Lâm Bối trong nháy mắt thay đổi, cơ thể dường như cứng lại vài phần, khóe miệng mím chặt, không có nói chuyện. Nghe nói Đường Lăng có một cô em gái cũng rất giỏi, là chuyên gia tâm lý học tội phạm, điều tra án rất giỏi, giỏi nhất, không có vụ án nào có thể làm khó được cô ấy. Vụ án này cô ấy chắc chắn cũng điều tra giúp Đường Lăng, cho nên sự lo lắng của em thật sự là dư thừa rồi. Lâm Bối trợn mắt. Sự lo lắng của cậu ta thật sự là dư thừa. Được rồi, em về chuẩn bị một chút, thời gian cuộc hẹn cũng sắp đến rồi, chắc Đường Lăng bọn họ cũng sắp đến rồi. Đại vương tử không có suy nghĩ nhiều, chỉ thúc giục Lâm Bối về để chuẩn bị. Cơ thể của Lâm Bối vẫn cứng đờ, cậu ta vô thức cất bước, cơ thể liêu xiêu, suýt nữa thì ngã ra. Em sao thế? Đại vương tử mau chóng đỡ cậu ta. Đã lớn như vậy rồi, đi đường cũng có thể ngã. Cơ thể này của em rốt cuộc gầy như thế nào vậy? Em nên cố gắng luyện tập đi. Anh cả, em đột nhiên cảm thấy đau đầu. Lâm Bối không có đẩy anh ta ra, chỉ hơi đứng thẳng người, một tay đỡ trán. Đau đầu sao? Đang yên đang lành sao lại đau đầu? Đại Vương Tử nhíu chặt mày. Anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em. Không cần đâu. Khả năng bị cảm rồi, em trở về nghỉ ngơi một lát. Tay của Lâm Bối vẫn đỡ trán, nhìn trông như rất khổ sở. Vậy anh đưa em trở về. Đại Vương Tử thấy cậu như này, mặt mày cũng lo lắng vài phần. Không cần, bản thân em tự đi là được. Lâm Bối đẩy anh ta ra, sau đó từ từ đi ra ngoài. Tuy bước chân trông có hơi phù phiếm, nhưng may mà cũng không có ngã nữa. Sau khi Đại Vương Tử nước Đê công khai tỏ rõ thái độ, Viên Quân Doanh đích thân đến cục cảnh sát, đích thân đến đón Đường Lăng. Anh Viên, anh đây là đích thân đến đón Đường Lăng sao? Đối với chuyện này xảy ra vào tối hôm kia, anh có nhìn nhận gì? Khi Viên Quân Doanh bước ra thì bị phóng viên vây lại. Tôi tin tưởng Đường Lăng. Viên Quân Doanh ngước mắt, ánh mắt quét qua tất cả các phóng viên, sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc này thái độ của Viên Quân Doanh có thể nói là rất rõ ràng rồi. Anh ta tin tưởng Đường Lăng, thay đổi ý chính là anh ta đã nhận định Đường Lăng bị vụ oan. Anh Viên, anh nói chuyện này có căn cứ gì không? Anh dựa vào đâu mà tin tưởng Đường Lăng? Chuyện này ở hiện trường kiểm tra được chứng cứ rất bất lợi với Đường Lăng. Sự tình đến bây giờ còn chưa có kết quả. Câu nói này của anh Viên không sợ sẽ gây ra hiểu lầm cho mọi người sao? Một phóng viên mau chóng chen đến trước mặt, lời nói rất sắc bén, càng ép người. Đương nhiên, dám chất vấn anh Viên như vậy chắc chắn không phải là phóng viên bình thường, chỉ sợ đằng sau có người sai khiến. Mắt của Viên Quân Doanh nhìn sang người phóng viên đó, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra ý cười lạnh. Ý của anh là muốn tôi tự lo lấy mình, nói mấy lời không đúng sự thật. Mắt của Viên Quân Doanh hơi nheo lại. Vậy thì tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi anh rồi. Đối với chuyện này, quan điểm của tôi rất rõ ràng. Là một người bạn, tôi tin tưởng nhân phẩm của Đường Lăng. Là lãnh đạo của Đường Lăng, tôi càng tin tưởng tác phong của Đường Lăng. Viên Quân Doanh không hề tránh né bất kỳ điều gì, thái độ ngược lại càng rõ ràng. Anh Viên, không sợ kết quả của chuyện này sẽ không như anh nghĩ hay sao? Phóng viên đó sững người, có điều lại mong cháu truy hỏi một câu. Nếu như anh thấy lời tôi nói sẽ bị vả mặt, vậy thì mời anh tìm ra chứng cứ đến vả mặt tôi. Chuyện liên quan đến Đường Lăng, tôi hoan nghênh bất kỳ ai lấy chứng cứ ra nói chuyện. Viên Quân Doanh nhìn phóng viên đó, đột nhiên mỉm cười, lời này mang theo vài phần u ám. Nhưng ý mà anh ta muốn biểu đạt đã quá rõ ràng vô cùng. Viên Quân Doanh dứt lời, phóng viên đó trực tiếp bị chặt nghẹn họng. Bởi vì anh ta không có chứng cứ. Đường Lăng, anh thấy cô Cung vu oan cho anh sao? Anh thấy bản thân anh trong sạch sao? Vừa rồi phóng viên truy hỏi Viên Quân Doanh, nhìn thấy Đường Lăng đi ra, mắt của anh ta lóe lên, sau đó nhanh chóng chạy đến trước mặt của Đường Lăng. Lúc này, câu nói của người phóng viên này nghe thì thật sự là có chút thâm ý, thậm chí rõ ràng mang theo vài phần gây rối. Mắt của Đường Lăng hơi di chuyển, nhìn sang anh ta, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không quá nhiều cảm xúc. Sự việc có khi hay bỏ thêm đá xuống giếng. Sự thật mãi là sự thật, không có bất kỳ ai có thể che đậy sự thật. Giọng của Đường Lăng không cao, nhưng chỉ một cái nhàn nhạt như vậy lại rất có ma lực, khiến cơ thể của người phóng viên đó vô thức cứng lại, không dám nói bừa nữa. Đường Lăng không có để tâm đến phóng viên, trực tiếp đi lên xe, rời khỏi. Đường Lăng lên xe chưa lâu, điện thoại bỗng đổ chuông. Đường Lăng liếc nhìn, mau chóng nghe máy. Viên Quân Doanh ngồi bên cạnh anh ta, hơi di chuyển ánh mắt, cũng vừa hay nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Đường Lăng. Mắt của Viên Quân Doanh nhanh chóng lóe lên. Anh, cái gì có thể tra, chúng em hôm qua đều đã tra rồi. Có một chuyện em thấy cần thiết phải nói với anh. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Hàn Nhã Thanh đã truyền đến. Ừ, em nói. Đường Lăng nghe thấy lời cô nói, lông mày hơi nhướng lên, đoán cô chắc tra được manh mối hữu dụng gì đó. Bản lĩnh của cô em gái này của anh ta, bản thân anh ta rõ nhất. Tối hôm kia, cả tầng 8, trừ Cung Vân, chỉ có anh và hai vị vương tử. Cô gái đó mà anh ta nói cô ta căn bản không tồn tại. An ninh của tầng 8 nghiêm ngặt thế nào anh cũng rõ. Người bình thường tuyệt đối không thể vào. Hơn nữa tất cả cửa ra vào đều có camera, không có phát hiện bất kỳ ai ra vào. Camera cũng cho người kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Cả tầng 8 trừ phòng của hai vị vương tử, các phòng khác Dương Tầm Chiêu hôm qua đều đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có bất kỳ điều gì khác thường. Đương nhiên cũng không có người phụ nữ mà anh nói. Hàn Nhã Thanh giải thích tình hình chung cho Đường Lăng nghe. Dù sao về sau Đường Lăng muốn đích thân đi điều tra, anh ta càng hiểu càng tốt. Cho nên Đường Lăng nghe thấy lời của cô, sắc mặt hơi tối lại. Cho nên, chúng em cũng hoàn toàn không nghĩ sẽ có phụ nữ nào thần không biết quỷ không hay đi vào phòng của anh. Sau khi giúp anh giải thuốc, lại có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Điều này cũng không hợp lý. Mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên. Cô nghĩ đến lời hôm qua Cố Ngũ nói. Chuyện này thật sự không hợp lý. Rất rất không hợp lý. Anh lúc đó không phải là trúng thuốc sao? Có khả năng anh lúc đó không có quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh không có nói quá rõ, chỉ có thể nói rất uyển chuyển. Dù sao chuyện này thật sự không thể nói rõ. Có ý gì? Lông mày của Đường Lăng hơi nhướng lên, nhất thời không hiểu ý của cô. Anh kiên trì nói anh không có chạm vào cung vân. Nhưng lúc đó tầng 8 chỉ có 2 vị vương tử. Chúng em suy đi đoán lại thì còn lại 2 vị vương tử là đáng nghi nhất. Lúc đó anh bị người ta hạ thuốc, chắc chắn cũng không quá rõ ràng. Anh lại chắc chắn anh không có chạm vào cung vân. Có phải bởi vì lúc đó người anh chạm vào có khác biệt quá lớn với cung vân? Ví dụ thật sự người anh chạm vào là đàn ông. Hàn Nhã Thanh thấy Đường Lăng không có nghe hiểu, chỉ đành chi tiết nói hơn một chút. Bởi vì theo phán đoán của cô bây giờ, cô cũng cảm thấy 2 vị vương tử có hiểm nghi lớn nhất. Hàn Nhã Thanh, em tìm chết à? Mắt của Đường Lăng lập tức nheo lại, tay dùng sức nắm chặt điện thoại. Giọng nói của anh lúc này rõ ràng mang theo sự tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hàn Nhã Thanh đáng chết. Vậy mà nói anh ấy ấy với đàn ông. Anh ấy ấy với một người đàn ông? Chuyện này sao có thể? Sao có thể chứ? Hàn Nhã Thanh bây giờ nếu như ở bên cạnh anh ta đảm bảo không chút do dự mà bóp chết cô. Anh, em chỉ nói tất cả mọi chuyện mang tính thực tế cho anh thôi. Trước mắt mà nói, hiểm nghi của 2 vị vương tử thật sự rất lớn. Có điều, bây giờ Hàn Nhã Thanh không có bên cạnh anh. Cách điện thoại, Hàn Nhã Thanh cũng không có sợ anh một chút nào. Phán đoán cuối cùng của em chính là người tối hôm kia anh chạm vào rất có khả năng là một trong 2 vị vương tử. Hàn Nhã Thanh cuối cùng cũng không sợ chết mà cường điệu một câu. Hàn Nhã Thanh, anh là anh của em, anh ruột, em đối với anh như thế à? Đường Lăng nghiến răng đến đau răng. Anh ta sao lại có một cô em gái như này, thời khắc mấu chốt vậy mà còn trêu đùa anh ta. Anh là anh ruột của em cũng phải nói thật không phải sao? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh hơi nhếch lên. Anh, em bây giờ rất nghiêm túc nói chuyện với anh. Những lời em nói đều là thật, trừ phi tối hôm đó tiên nữ từ trên trời giáng xuống cứu anh. Nếu không, người anh chạm vào rất có khả năng là một trong 2 vị vương tử. Cô rất là nghiêm túc. Hôm qua Dương Tầm Chiêu đã tra rất cẩn thận, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Tối qua sau khi cô trở về, lại suy nghĩ rất lâu, suy đoán rất lâu, sau đó đưa ra kết luận như vậy. Hàn Nhã Thanh, nếu như hôm nay chuyện này đổi lại là Dương Tầm Chiêu, em cũng nói với Dương Tầm Chiêu như thế à? Đường Lăng lúc này lại gọi là hận đến thấu tim gan. Cô em gái này là ông trời phái tới chọc tức anh hay sao? Hàn Nhã Thanh không nói gì. Chuyện này nếu như đổi lại là Thành Dương Tầm Chiêu. Anh, chuyện này không có nếu như. Chính vì anh là anh trai của em điều tra rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Kết quả như vậy, tuy có hơi vượt ngoài dự liệu, nhưng anh nhất định phải chấp nhận hiện thực. Hàn Nhã Thanh không phải hành anh ta. Chuyện căn bản không có, cô tại sao phải lập giả thiết? Đó không phải là tự tìm bực mình sao? Đường Lăng nghiến răng. Đường Lăng lúc này vô cùng chắc chắn cô em gái này chính là ông trời phái xuống chọc tức anh ta mà. Thật ra muốn biết rốt cuộc có phải 2 vị vương tử hay không, thật ra rất đơn giản. Bên pháp y có kết quả giám định DNA của người đó. Anh chỉ cần nghĩ cách lấy tóc của 2 vị vương tử cầm đi làm giám định, kết quả rất nhanh sẽ có. Đến lúc đó mọi người rõ ràng. Hàn Nhã Thanh cảm thấy vấn đề này chỉ cần Đường Lăng nghĩ cách làm một chút cũng không khó khăn. Anh, cho dù kết quả thật sự là như thế, anh lúc đó là bị người ta hạ thuốc, cho nên chuyện tối hôm kia không đại biểu giới tính của anh thật sự thay đổi. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, sau đó nói thêm một câu này. Nghe thấy lời của cô, có một khoảnh khắc Đường Lăng tức đến mức suýt nôn ra máu. Khuynh hướng giới tính của anh không có vấn đề, tối hôm đó người anh chạm vào tuyệt đối là một người phụ nữ. Đường Lăng lúc này thật sự tức đến phát điên rồi, nghiến răng nghiến lợi gào một câu vào trong điện thoại. Anh cho dù lúc đó bị hạ thuốc, lẽ nào còn không phân biệt được đàn ông hay phụ nữ hay sao? Nhưng người phụ nữ mà anh nói, cô ta không tồn tại. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ là loại trừ hiểm nghi 2 vương tử trước đó. Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng gào của Đường Lăng, liền để điện thoại cách xa một khoảng. Cô cảm thấy tình hình trước mặt quan trọng nhất vẫn là phải điều tra 2 vị vương tử. Nếu thật sự không phải hai vị vương tử thì lại điều tra theo hướng khác cũng không muộn. Sự thật tuy có hơi tàn nhẫn nhưng cũng không thể trốn tránh hiện thực. Đường Lăng hít thở sâu, sau đó trực tiếp cúp máy. Anh nếu như còn tiếp tục nói chuyện với cô nữa, chắc có thể bị cô chọc cho tức chết. Vậy mà nói, người tối hôm đó anh chạm vào là một người đàn ông. Cô nàng này chắc là ngứa ra rồi. Thanh Thanh nói gì vậy? Sao lại chọc tức anh giận thành ra như thế này? Viên Quân Doanh nhìn thấy bộ dạng tức giận, tức đến muốn ăn thịt người của Đường Lăng. Lông mày hơi nhướn lên. Nói thật, anh ta quen biết Đường Lăng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Đường Lăng bị người ta chọc tức thành ra như thế này. Sợ chỉ là có Hàn Nhã Thanh mới có bản lĩnh như thế. Hừ, Đường Lăng hừ một tiếng, không có trả lời. Chuyện Hàn Nhã Thanh vừa nói, anh ta chắc chắn không muốn nhắc lại. Viên Quân Doanh thấy anh ta không muốn nói thì cũng không tiếp tục truy hỏi. Thật ra từ trong lời nói vừa rồi của Đường Lăng, anh ta cũng đại khái có thể đoán được Hàn Nhã Thanh đã nói cái gì. Dù sao anh ta cũng biết tối hôm đó, trừ Cung Vân, quả thật không có bất kỳ người phụ nữ nào khác đến tầng 8. Tối hôm kia, chúng ta đều ở cùng nhau. Anh bị người khác hạ thuốc từ khi nào? Viên Quân Doanh nhìn Đường Lăng, đột nhiên hỏi một câu. Lông mày của Đường Lăng nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ lại, sau đó khẽ lắc đầu. Không biết. Sự cảnh giác của anh luôn rất cao, nhưng anh ta thật sự không biết khi người ta hạ thuốc là lúc nào. Chuyện này thật sự quá kỳ dị. Là trước khi về phòng, hay sau khi về phòng? Viên Quân Doanh lại truy hỏi một câu, nghi vấn này cũng rất quan trọng. Nếu như trước Đường Lăng về phòng đã bị người ta hạ thuốc, vậy thì đối phương chính là nhằm vào Đường Lăng mà đến. Nếu như sau khi về phòng, anh ta mới bị người ta hạ thuốc, vậy thì người đứng đằng sau kia vốn dĩ có khả năng nhằm vào Dương Tầm Chiêu. Xác định mục tiêu của đối phương mới có thể dễ dàng tìm được manh mối. Khi về phòng, tôi không cảm thấy có gì khác thường. Sau khi về phòng, tôi cũng không có dùng bất cứ thứ gì trong phòng. Bởi vì tối hôm kia uống có hơi nhiều. Tôi về phòng, sau khi tắm rửa thì ngủ mất. Sau đó tôi tỉnh lại vì nóng. Sau đó tôi phát hiện bị người ta hạ thuốc. Đường Lăng nhớ lại chuyện của tối hôm đó, trên mặt ẩn ẩn vài phần ngưng trọng. Chuyện anh ta bị người khác hạ thuốc, anh ta luôn che giấu. Bởi vì một khi để người khác biết anh ta lúc đó bị hạ thuốc thì sẽ có những người muốn đả kích anh một cách có lý do rõ ràng tốt hơn. Càng là cái cớ tốt hơn. Dù sao người bị người ta hạ thuốc lúc đó, ý thức sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Những người đó liền có lý do chỉ trích anh ta bị người ta hạ thuốc, ý thức không rõ mà cưỡng hiếp, Cung Vân. Tuy anh ta không có làm, nhưng người khác sẽ không tin anh ta. Hơn nữa, tối hôm kia, anh ta còn mất đi thứ vô cùng quý trọng, cũng rất cơ mật. Bởi vì đồ tối hôm đó mất thuộc loại cơ mật, đó có vài chuyện anh ta không có nói cho Hàn Nhã Thanh. Anh ta không nói cho Hàn Nhã Thanh, người phụ nữ đó trộm đồ của anh ta. Phán đoán của Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ có sai lệch. Nếu như người đó cố ý đến trộm đồ, tự nhiên tình huống gì cũng có thể. Nhưng Hàn Nhã Thanh không biết người phụ nữ đó trộm đồ của Đường Lăng, cho nên chuyện Hàn Nhã Thanh suy nghĩ sẽ không xa như vậy. Đương nhiên, chuyện đó Đường Lăng nói cho Viên Quân Doanh. Thứ đó mất rồi, anh ta bắt buộc phải lập tức nói cho Viên Quân Doanh, để Viên Quân Doanh có thể kịp thời làm tốt chuẩn bị để ứng đối. Người phụ nữ mà anh nói xuất hiện từ bao giờ? Lông mày của Viên Quân Doanh nhíu chặt. Lúc đó tôi vẫn có một chút ý thức. Tôi gượng dậy, muốn gọi điện thoại. Sau đó bèn phát hiện trong phòng có người. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là mau chóng đứng dậy, bắt lấy cô ta. Cô ta muốn trốn. Dược tính của thuốc lúc đó phát tác. Sức lực kém hơn bình thường rất nhiều. Bị cô ta kéo ngã. Sau đó chúng tôi vật lộn. Sau đó ý thức dần dần trở nên mơ hồ thì... Lời của Đường Lăng nói chưa hết, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng rồi. Sau đó anh ta mơ hồ làm chuyện ấy với người phụ nữ đó. Cho nên cô ta vào phòng của anh chính là muốn trộm văn kiện cơ mật. Nếu mục đích của cô ta chính là trộm đồ, chắc chắn không thể hạ loại thuốc đó với anh. Viên Quân Doanh suy nghĩ, liếc nhìn Đường Lăng, sau đó bổ sung một câu. Phải nói trắng ra thì cô ta cũng coi như đã cứu anh. Nếu như không phải người phụ nữ đó lúc đấy vừa hay xuất hiện ở trong phòng của anh, vậy thì người vào phòng anh chắc chắn là Cung Vân. Anh lúc đó bị hạ thuốc chắc chắn sẽ chạm vào Cung Vân. Vậy anh thật sự không rửa sạch tội rồi. Hừ, Đường Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Theo như lời anh nói, cô ta trộm đồ của tôi còn phải cảm ơn cô ta. Người phụ nữ đáng chết đó trộm đồ của anh ta, không nói. Còn... Đường Lăng hít thở sâu mấy lần mới khiến tâm trạng của mình bình tĩnh. Đồ cô ta trộm, mất tuy quan trọng, tuy cơ mật, Nhưng cô đến bây giờ cái gì cũng chưa làm. Thứ đó cô ta lấy đó, nếu không phải là lập tức tiến hành đả kích chúng ta, thời gian dài đối với chúng ta sẽ không tạo nên tổn hại gì. Mà theo như hiện nay, đồ cô ta trộm đối với chúng ta mà nói đã không có uy hiếp gì nữa. Cho nên, cô ta không có gây nên tổn hại gì với anh cả. Viên quân doanh phân tích rất chi tiết, cũng rất đúng. Trong đôi mắt hơi nheo lại của Đường Lăng, ẩn giấu vài phần trầm tư. Suy nghĩ kỹ lại, quả thật là như thế. Anh nói đây là tại sao? Lẽ nào cô ta trở thành người phụ nữ của anh? Không nhận tâm đối phó với anh nữa, cho nên hạ thủ lưu tình. Viên quân doanh khi nói lời này, trên mặt ngược lại mang theo vài phần ý cười, có vài phần ý trêu đùa Đường Lăng. Cho nên, anh nếu như tìm được người phụ nữ đó, có phải cũng nên hạ thủ lưu tình với người ta không? Viên quân doanh nghĩ vậy. Nhiều năm như vậy, bên cạnh Đường Lăng trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào. Theo anh ta được biết, Đường Lăng hình như còn là Sử Nam. Một đàn ông già 30 tuổi. Cho nên, người phụ nữ đó là người phụ nữ đầu tiên của Đường Lăng. Nói không chừng có thể phát triển trở thành vợ của Đường Lăng. Có thể từ trong lòng của Đường Lăng trộm đồ đi, người phụ nữ đó chắc chắn không đơn giản. Đối với Đường Lăng vẫn được. Đường Lăng liếc nhìn Viên quân doanh, không có nói chuyện, chỉ là hơi thở nguy hiểm trong đôi mắt càng đậm thêm vài phần. Muốn anh ta hạ thủ lưu tình người phụ nữ đó à? Mấy chuyện người phụ nữ đó làm với anh ta không xé người phụ nữ đó ra thành nghìn mảnh đã là không tệ rồi. Còn muốn anh ta hạ thủ lưu tình với cô ta? Có thể sao? Rõ ràng là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phải nói, anh đối với người phụ nữ đó không hiểu gì hết. Tìm được, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta không thể giữ mãi vương tử nước Đê ở lại trong nước chúng ta được. Điểm này cũng là điều Viên quân doanh lo lắng. Không những Đường Lăng không biết chút gì về người phụ nữ đó, Dương Tầm Chiêu tra lâu như vậy cũng không có một chút manh mối nào. Hàn Nhã Thanh cũng không có bất cứ phát hiện gì, cho nên anh ta cảm thấy người phụ nữ đó không dễ tìm. Hôm đó, anh ta hẹn cô cả nhà họ Đường đi vũ hội. Sau đó Dương Tầm Chiêu chạy đến, phá hỏng mọi kế hoạch của anh ta. Sau hôm đó, anh ta liền tra được một vài quan hệ liên quan đến cô cả nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu. Sau đó, biết cô cả nhà họ Đường chính là Hàn Nhã Thanh, vợ cũ của Dương Tầm Chiêu. Nói thật, khi anh ta biết được tin tức này thì có hơi sốc, cũng có hơi thất vọng. Nhưng anh ta không muốn từ bỏ như thế. Dù sao Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đã ly hôn rồi. Bây giờ Hàn Nhã Thanh độc thân, anh ta còn có cơ hội. Lông mày của Đường Lăng hơi nhướng lên, khóe môi ẩn chứa một tia cười lạnh. Cho dù đào ba tấc đất, anh ta cũng phải tìm được người phụ nữ đó. Nói thật, tôi cũng mong người tối hôm đó là một trong hai vị vương tử. Nếu là như thế, sự việc thật sự đơn giản hơn nhiều. Viên quân doanh thấy Đường Lăng không có lên tiếng, lại tự mình bổ sung một câu. Ánh mắt của Đường Lăng di chuyển, nhìn sang anh ta. Đôi mắt tối sầm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát. Không thể nào. Người tối hôm đó anh ta chạm vào là một người phụ nữ. Một người phụ nữ. Được rồi, đùa thôi mà. Sắp đến rồi. Anh hôm nay trước tiên cùng hai vị vương tử làm xong chuyện chính đi. Việc ngày hôm nay không nhiều, cho nên anh vẫn có đủ thời gian đi tìm người phụ nữ đó. Viên quân doanh sửa lời, không tiếp tục chọc tức anh ta nữa. Chiếc xe rất nhanh chạy đến khách sạn Quốc Hâm. Cảnh vệ lên tầng đi mời hai vị vương tử. Không lâu sau, đại vương tử liền đi xuống, nhưng tiểu vương tử không có xuống. Sao lại chỉ có một mình đại vương tử? Tiểu vương tử đâu? Viên quân doanh không nhìn thấy tiểu vương tử, tự nhiên phải lịch sự hỏi một câu. Nó bị bệnh rồi, có hơi không thoải mái, đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Đại vương tử nhìn sang viên quân doanh, cũng lịch sự mỉm cười. Bị bệnh, nghiêm trọng không? Có cần mời bác sĩ đến khám không? Viên quân doanh không có nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ đến tiểu vương tử là khách quý, không thể xảy ra sai sót gì. Không có chuyện gì, chỉ là bị cảm, ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Đại vương tử xua tay, tỏ ý không có chuyện gì. Vậy để Đường Lăng lên xem anh ta. Để lại một mình tiểu vương tử ở khách sạn thật sự không hay lắm. Đường Lăng ở khách sạn với tiểu vương tử, sáng nay chúng ta cũng không có chuyện gì quá quan trọng, để tôi đi cùng đại vương tử. Mắt của viên quân doanh lóe lên, anh ta cảm thấy đây ngược lại là một cơ hội không tồi. Vốn dĩ chuyện giữa hai nước đã bàn bạc gần như ổn thỏa ở ngày đầu tiên, tăng đơn hàng lên 150.000 tỷ cũng đã chốt rồi, chuyện khác không quá quan trọng nữa. Viên quân doanh cảm thấy vậy không bằng cho Đường Lăng ít thời gian đi điều tra chuyện của bản thân anh ta. Chuyện tối hôm đó xảy ra ở khách sạn, Đường Lăng ở lại khách sạn với tiểu vương tử, nếu như muốn tra cái gì cũng tiện. Được, vậy thì làm phiền anh Đường rồi. Đại vương tử là người thông minh, lập tức hiểu ý của viên quân doanh, Vốn dĩ anh ta đã đồng ý với Dương Tầm Chiêu, bảo lãnh Đường Lăng ra ngoài chính là để Đường Lăng đi tra án, cho nên anh ta tự nhiên phải phối hợp. Đường Lăng, anh trước tiên đi xem tình trạng của Tiểu Vương Tử, cố gắng chăm sóc Tiểu Vương Tử. Viên Quân Doanh liền dặn Đường Lăng, khi anh ta nói chuyện còn di chuyển ánh mắt sang Đường Lăng, ra hiệu cho Đường Lăng, kêu Đường Lăng nắm bắt cơ hội cố gắng điều tra. Sau đó Viên Quân Doanh với Đại Vương Tử liền rời khỏi. Đường Lăng trực tiếp đi lên trên tầng 8. Khi đi đến cửa phòng của Tiểu Vương Tử, mắt của anh nhanh chóng lóe lên. Anh ta đột nhiên nghĩ tới lời của Hàn Nhã Thanh. Tuy anh ta rất chắc chắn người tối hôm đó anh ta chạm vào là một người phụ nữ, nhưng anh ta hiểu Hàn Nhã Thanh, biết Hàn Nhã Thanh nếu như không nắm chắc sẽ không nói bừa. Nói không chừng Hàn Nhã Thanh thật sự có phát hiện gì đó. Hơn nữa, Hàn Nhã Thanh nói trước tiên phải loại trừ hiểm nghi của hai vị vương tử. Điểm này cũng không tồi. Nghĩ đến đó, Đường Lăng thầm hít một hơi, sau đó đưa tay gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng một giọng nói truyền tới, chính là giọng của Tiểu Vương Tử. Đường Lăng nghe thấy giọng nói này, lông mày hơi nhướng lên, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Khi Đường Lăng đi lên, Đại Vương Tử đưa thẻ phòng của Tiểu Vương Tử cho anh ta, nói để anh ta tiện chăm sóc Tiểu Vương Tử. Mắt của Đường Lăng nhanh chóng quét qua, trong phòng rất sạch sẽ, có thể nói là không có một chút bừa bộn. Cả căn phòng liếc mắt nhìn, trừ điện thoại của Tiểu Vương Tử, cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ dùng cá nhân của cậu ta. Quần áo gì đó càng không có một món nào để ở bên ngoài. Ngay cả trong phòng tắm cũng không tìm được một đồ của chính Tiểu Vương Tử. Bây giờ là buổi sáng, nhân viên phục vụ của khách sạn còn chưa đến quét dọn, căn phòng của Tiểu Vương Tử lại sạch sẽ đến mức không giống. Sạch sẽ đến mức không bình thường. Căn phòng quá sạch sẽ và gọn gàng. Đường Lăng rất rõ, không thể tra được điều gì khác lạ cả. Đường Lăng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Vương Tử đang nằm trên giường, cả người cậu ta chui vào trong chăn, chỉ lộ gương mặt. Dáng vẻ đó trông có hơi... Đường Lăng nhìn cậu ta, lông mày hơi nhíu lại. Sao lại là anh? Tiểu Vương Tử nhìn thấy Đường Lăng, hai mắt nhanh chóng lóe lên, dường như có hơi kinh ngạc, lại không giống quá kinh ngạc. Anh Viên cùng Đại Vương Tử ra ngoài rồi, tôi lại chăm sóc Tiểu Vương Tử. Đường Lăng lần nữa liếc nhìn cậu ta, lông mày càng nhíu lại. Một người đàn ông chỉ bị cảm mà nằm bẹp trên giường như vậy à? Tôi không cần anh chăm sóc, tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi. Tiểu Vương Tử vừa kéo chăn lên che cằm lại. Đường Lăng nhìn vào mặt cậu ta, nhìn như vậy trong mặt của cậu ta rất nhỏ, tạo cho người ta cảm giác rất thanh tú. Mẹ kiếp! Đường Lăng chửi thầm một câu trong lòng. Một người đàn ông lớn lên thanh tú như vậy có bệnh à? Đường Lăng lại nghĩ đến lời Hàn Nhã Thanh nói trước đó, khóe miệng của anh ta vô thức mím lại. Hoặc anh ta nên loại trừ hiểm nghi của hai vị vương tử trước, đặc biệt là vị Tiểu Vương Tử này. Tôi giúp cậu gọi đồ ăn sáng rồi, chắc cũng sắp đưa đến nơi rồi. Cậu dậy đi, đi tắm rửa, sau đó ăn sáng. Đường Lăng không có để tâm đến lời từ chối của cậu ta. Vốn dĩ đi vào phòng, anh ta muốn xem có thể quan sát được cái gì không. Nhưng trong căn phòng quá sạch sẽ, cho nên anh ta cần tìm cơ hội khác. Tôi không có đói, tôi cũng không muốn dậy, tôi chỉ muốn ngủ, tôi không cần anh quản tôi. Anh ra ngoài. Lâm Bối nhìn Đường Lăng, rõ ràng mang theo sự phòng bị, lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Đường Lăng nhìn cậu bé, mắt rõ ràng tối đi. Không biết tại sao, Đường Lăng nhìn thấy cậu ta nằm bẹp trên giường như vậy thì cảm thấy có hơi không thuận mắt. Một người đàn ông còn yếu ớt hơn phụ nữ, ra cái thể thống gì chứ? Còn nữa, sự phòng bị trên người cậu ta là cái quái quỷ gì? Anh ta còn có thể làm gì cậu ta chắc? Nếu không phải là Viên Quân Doanh, khi đi cố tình dặn dò, anh ta cũng lười quan tâm đến chuyện dở hơi này. Lâm Bối nhìn vào mắt của Đường Lăng, trái tim hơi run lên. Anh trai từng nói, người đàn ông này rất lợi hại, không phân cao thấp với Dương Tầm Chiêu. Ánh mắt này của anh ta trông rất dọa người. Và lúc này, bên ngoài cửa phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Ánh mắt lạnh lùng của Đường Lăng di chuyển, sau đó đi đến cửa phòng, mở cửa ra. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn sáng vào. Bữa sáng rất thịnh soạn, chủ yếu là các món ăn thanh đạm. Nhân viên phục vụ còn mang theo hộp thuốc cảm cúm đến. Không thể không nói, rất nhiều chi tiết vấn đề Đường Lăng đều sắp xếp chu đáo, rất tinh tế. Anh Đường, đây là thuốc cảm mà anh muốn. Nhân viên phục vụ đặc biệt cầm thuốc để ở một bên. Lời này tuy đối với Đường Lăng mà nói, cũng là nói với Tiểu Vương Tử nghe. Tiểu Vương Tử nghe thấy lời của nhân viên phục vụ, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Đường Lăng vậy mà còn chuẩn bị thuốc cho cậu ta. Ừm, cô ra ngoài đi. Đường Lăng cầm hộp thuốc xem, sau đó lại để trở lại. Nhân viên phục vụ nữ nhanh chóng rời khỏi. Dậy ăn sáng, sau đó uống thuốc. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Đường Lăng lại quay sang nhìn Tiểu Vương Tử, ngữ khí lần này so với vừa rồi dường như cứng rắn hơn không ít. Tiểu Vương Tử nhìn thuốc trên bàn, khóe môi giật giật. Cậu bé có thể không uống thuốc không? Tôi chỉ bị cảm nhẹ. Không cần uống thuốc. Lâm Bối nhìn thuốc trên bàn, trong lòng từ chối. Cậu ta bình thường ghét nhất uống thuốc, bây giờ càng không muốn. Cảm nhẹ cần nằm bẹp trên giường không dậy được. Đường Lăng nghe thấy lời này của cậu ta, mắt dường như hơi tối lại một chút. Nếu chỉ là cảm nhẹ, cần nằm bẹp trên giường vậy sao? Ngay cả chính sự cũng không làm. Phụ nữ cũng không có ong ẹo bằng cậu ta. Lâm Bối trợn mắt nhìn. Đó đều là chuyện của cậu ta, một người ngoài như Đường Lăng quản được chắc? Hơn nữa cậu ta còn là Tiểu Vương Tử của nước Đê, là khách quý của bọn họ. Đường Lăng vậy mà có thái độ như thế này với cậu ta à? Đó là chuyện của tôi, cần anh quản chắc. Trong lòng Lâm Bối lúc này có hơi bực tức. Thái độ của Đường Lăng tệ như vậy, cậu ta cũng không cần phải quá khách khí với Đường Lăng. Đường Lăng nhìn cậu ta, cứ nhìn như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, không có nói gì. Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Nhìn thấy ánh mắt của Đường Lăng, Lâm Bối không biết tại sao trong lòng tự dưng có hơi sợ hãi, không nhịn được mà run nhẹ. Cậu là đàn ông không? Lông mày của Đường Lăng hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt nhìn Lâm Bối thấp thoáng mang theo có vài phần cảm xúc khác. Anh, lời này của anh là gì? Lâm Bối nghe thấy lời này của anh ta, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, giật thon thót, nhất thời thiếu chút nữa nhảy bật dậy. Có điều ở thời khắc cuối cùng, Lâm Bối vẫn nhịn được. Tôi đương nhiên là đàn ông, nếu giả, bao đổi. Lâm Bối vô thức thẳng người, sau đó ý thức đến lúc này cậu ta đang nằm trong chăn. Cậu ta cho dù có thẳng hơn nữa, Đường Lăng cũng không nhìn thấy. Còn yếu ớt hơn phụ nữ, cậu còn không ngại vỗ ngực nói mình là đàn ông. Khóe môi của Đường Lăng hơi nhếch lên, khóe miệng rõ ràng còn cong lên, lộ ra nụ cười như có như không. Nhìn trông rất giống có vài phần chế nhạo. Đường Lăng, anh đừng sỉ nhục người khác. Sắc mặt của Lâm Bối hơi đỏ lên, trông giống như đang tức giận. Như vậy, còn cần tôi sỉ nhục sao? Đường Lăng nhếch môi, ngữ khí đó nghe càng thấy chọc tức người. Lâm Bối nghiến răng, nhìn Đường Lăng, lặng lẽ hít thở sâu, hít thở, để bản thân cố gắng bình tĩnh lại. Nếu không cậu ta sợ mình sẽ không nhịn được mà lao đến, đánh nhau một trận với Đường Lăng. Có điều thực tế hình như cậu ta đánh không lại Đường Lăng. Đường Lăng rất lợi hại, ngay cả anh cả cũng không phải là đối thủ, cho nên cậu ta vẫn phải nhịn. Có câu hảo hán, không chịu thiệt trước mắt, món nợ này có thể tìm cơ hội sẽ từ từ tính sổ. Lâm Bối không nói gì nữa, chỉ hơi nghiêng mặt, không thèm nhìn Đường Lăng nữa. Cậu ta vẫn nằm bẹp trên giường, không có ý định rời giường. Cậu ta còn cố ý kéo chăn lên, gần như muốn trùm hết cả đầu. Cơ thể quấn trong chăn trông rất nhỏ bé. Đường Lăng nhìn bộ dạng này của cậu ta, đôi mắt hơi nhèo lại. Cậu ta đây là định lười đến cùng phải không? Đường Lăng trực tiếp đi đến trước giường, mau chóng đưa tay, trực tiếp lôi chăn trên của Lâm Bối. Đường Lăng, anh làm gì? Anh bị điên rồi. Lâm Bối không ngờ Đường Lăng lại trực tiếp lôi chăn của cậu ta ra, nhất thời giật mình trực tiếp nhảy dựng lên. Người này có thể nào là thiếu lịch sự không hả? Hiểu thế nào là lễ tiết không? Thổ phỉ, lưu manh. Lâm Bối lúc này trên người mặc quần áo ngủ, là loại bộ đồ che kín mít. Quần áo ngủ trên người cậu ta có hơi rộng, lộ rõ thân hình của cậu ta càng nhỏ bé. Nước Đề các cậu nghèo đến mức không nuôi cậu được sao? Đường Lăng bình thường rất ít nói, nhưng bây giờ nhìn thấy cái bộ dạng gầy nhom của cậu ta thì không khỏi muốn chọc cho cậu ta vài câu. Dáng vẻ này của cậu ta trông giống như chưa có ăn cơm vậy. Tôi làm sao? Tôi không phải là chỉ là hơi gầy thôi sao? Mắc mớ gì đến anh? Lâm Bối lúc này đứng trên giường, cho nên trông cao hơn Đường Lăng một khoảng. Cho nên cậu ta bây giờ có thể bỏ qua vấn đề chiều cao. Đường Lăng thấy bộ dạng của cậu ta có hơi buồn cười. Một chút khí khái của đàn ông cũng không có. Ai nói tôi không có khí khái của đàn ông? Tôi còn có lông chân đó. Anh có không? Lâm Bối nhìn Đường Lăng mặt mày không phục. Sau đó nhanh chóng kéo góc quần của mình lên, lộ ra một khoảng bắp chân của mình. Như cậu ta nói, trên bắp chân của cậu ta có lông chân, nhưng cậu ta sau đó lại buông quần xuống. Đường Lăng cũng chỉ liếc qua, nhìn thấy trên chân cậu ta có hơi đen, quả thật giống lông chân. Hơn nữa lông chân còn không ít. Lâm Bối nhìn Đường Lăng mang theo sự đắc ý và hừ lạnh một tiếng, sau đó còn ưỡn ngực. Tôi nói này, cậu cứ ưỡn ngực làm cái gì? Cậu không phải là phụ nữ, lẽ nào còn có thể ưỡn ra cái gì đó? Đường Lăng nhìn thấy động tác ưỡn ngực của cậu ta, mắt lóe lên, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười như có như không. Anh ta phát hiện người này trêu đùa còn khá vui. Ừ, khá thú vị. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bối vô thức thu ngược lại, trên mặt nhanh chóng vụt qua một tia đỏ khả nghi. Nhìn thấy động tác vô thức này của Lâm Bối, mắt của Đường Lăng hơi nheo lại. Anh ta vừa rồi chỉ nói đùa một câu, cậu ta cần phải căng thẳng như vậy sao? Còn vô thức thu ngược lại. Động tác này của cậu ta nhìn thế nào cũng có hơi khả nghi. Tôi đi rửa mặt. Lâm Bối nhìn thấy tia nghi ngờ vụt qua trong mắt của Đường Lăng, mau chóng bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Đường Lăng nhìn thấy cậu ta chạy vào nhà tắm, lông mày lại nhíu lại. Mắt của Đường Lăng nhìn lên giường của Lâm Bối. Trên giường rất sạch sẽ, không có một món đồ cá nhân nào của Lâm Bối, chỉ có dấu vết cậu ta vừa nằm. Mắt của Đường Lăng lóe lên, lại nhìn đến gối. Sau đó, Đường Lăng ở trên chiếc gối của Lâm Bối vừa rồi phát hiện một sợi tóc. Sợi tóc đen tuyền, không dài, nhưng cũng không tính là quá ngắn, chắc là của Lâm Bối. Nhìn như vậy ngược lại có chút giống với sợi tóc hôm đó phát hiện ở trong phòng của anh ta. Mắt của Đường Lăng hơi nheo lại. Anh ta rất chắc chắn, người tối hôm đó anh ta chạm vào là một người phụ nữ, là một người phụ nữ. Nhưng sợi tóc này thật sự rất giống. Hơn nữa, Nhã Thanh cũng nói, sự hiềm nghi của hai vị vương tử là lớn nhất. Đường Lăng nghĩ đến vài động tác và phản ứng vừa rồi của tiểu vương tử, lông mày của anh hơi nhướng lên, sau đó nhấc sợi tóc trên gối lên. Cửa phòng tắm đóng, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lâm Bối chắc đang tắm rửa. Đường Lăng rút một tờ giấy ăn, gói sợi tóc đó lại, sau đó bỏ vào túi. Sau khi làm xong, Đường Lăng đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, hoàn toàn là dáng vẻ không có xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Lâm Bối đi ra. Động tác của cậu ta rất nhanh, chỉ tắm đơn giản, đánh răng. Trên mặt cậu ta thậm chí còn chưa lau sạch hết, còn ít nước dính trên. Điểm này ngược lại đơn giản như đàn ông bình thường, không giống sự tỉ mỉ của con gái. Trên người cậu ta vẫn mặc bộ đồ ngủ, quần áo ngủ rộng rãi, mắc trên người cậu ta, nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Mắt của Đường Lăng chỉ liếc nhìn Lâm Bối, ánh mắt di chuyển đi. Lần này Lâm Bối cũng không có tiếp tục đôi co với Đường Lăng. Cậu ta đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn sáng. Sáng hôm nay cậu ta cũng chưa có ăn gì, thật sự có hơi đói. Cậu ta tuy lớn lên hơi gầy, nhưng lượng cơm ăn không ít. Đường Lăng giúp cậu ta gọi đồ ăn sáng. Cậu ta không mất bao lâu đã ăn no rồi. Cậu ta ăn rất nhanh, tướng ăn không quá xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói là đẹp. Cậu ta khi ăn sáng, Đường Lăng luôn ngồi đối diện cậu ta. Đường Lăng có khi sẽ liếc cậu ta, nhưng Đường Lăng mãi không có nói chuyện. Tôi ăn xong rồi. Lâm Bối ăn đến mức không thể ăn được nữa, nên dừng lại, ngước mắt nhìn sang Đường Lăng. Uống thuốc. Ánh mắt của Đường Lăng dừng trên hộp thuốc cảm trên bàn. Ngữ khí đó nghe không giống như ngữ khí thương lượng gì. Tôi đã ăn nhiều đồ ăn như vậy rồi. Nói rõ bệnh của tôi không có vấn đề gì nữa, không cần uống thuốc. Lâm Bối sững ra. Người này không có mắt à? Không có nhìn thấy sức chiến đấu vừa rồi của cậu ta sao? Tình trạng của cậu ta như thế này còn cần phải uống thuốc sao? Cậu ta ghét uống thuốc nhất. Uống thuốc. Đường Lăng lặp lại một lần nữa. Lần này càng không chừa đường để thương lượng. Viên quân doanh bảo anh ta chăm sóc tiểu vương tử. Nếu như cậu ta ngay cả thuốc cũng không uống, vậy thì có không phải là bàn giao lại được rồi. Lâm Bối nhìn anh ta. Không, chính xác là nói là trừng mắt với anh ta. Nhưng Lâm Bối không có trừng như vậy nữa. Đường Lăng cũng vẫn là bộ dạng không thể thương lượng. Lâm Bối thầm hít một hơi, sau đó cầm thuốc cảm trên bàn, cũng không xem giấy hướng dẫn, trực tiếp tách ra hai viên, sau đó bỏ vào miệng. Cũng không có uống nước, nuốt khan xuống. Trông có cảm giác tắc nghẹn vài phần. Đường Lăng nhìn động tác của cậu ta sững người, sau đó khóe môi giống như vô thức cong lên, dường như có vài phần độ cong, rất nhỏ nhưng lại rõ ràng có tồn tại. Tôi cũng đã ăn sáng rồi, thuốc cũng uống rồi, anh có thể ra ngoài rồi chứ? Lâm Bối uống thuốc xong, lần nữa nhìn sang Đường Lăng trực tiếp đổi người. Đường Lăng liếc nhìn cậu ta, lần này không có nói gì cả, mà trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Bối thấy anh rời khỏi thì âm thầm thở phào, cuối cùng cũng tiễn được Ôn Thần đi rồi. Đường Lăng này thật sự là quá bắt nạt người khác rồi. Nói thế nào cậu ta cũng là vương tử nước đê. Đường Lăng thật sự quá đáng rồi. Quá đáng rồi. Lâm Bối nhìn thấy Đường Lăng đã đi được một đoạn, sau đó đưa tay, nắm thành quyền. Ở đằng sau lưng Đường Lăng làm một động tác, dùng sức đánh. Lâm Bối không dám thật sự ra tay đánh Đường Lăng, bởi vì cậu ta biết cậu ta đánh không lại Đường Lăng. Cho nên cậu ta làm động tác đánh giả, chính là để trút cơn giận trong lòng. Nhưng vào lúc này, Đường Lăng đột nhiên quay lại, mà động tác tay của Lâm Bối vừa hay đấm ra, hơn nữa rất rõ ràng là nhằm vào hướng của Đường Lăng. Lâm Bối không ngờ Đường Lăng lại đột nhiên xoay người lại, lập tức bị dọa, tay cứng đờ trên không, quên mất bỏ xuống, cũng quên mất thu về. Sao hả? Muốn đánh tôi à? Đường Lăng nhìn tay của cậu ta dừng trên không trung, lông mày hơi nhướng lên. Có muốn thử không? Khi Đường Lăng nói lời này, lại đi trở lại, đi đến trước mặt của Lâm Bối. Tay của Lâm Bối còn giơ lên, không có hạ xuống. Đường Lăng đưa ra, nắm cổ tay của cậu ta. Khoảnh khắc nắm cổ tay của cậu ta, mắt của Đường Lăng lóe lên. Cổ tay của cậu ta rất bé, hơn nữa làn da này mịn màng trơn nhẵn, sờ rất thoải mái. Khoảng cách gần như vậy, nắm tay của cậu ta như vậy, Đường Lăng càng cảm thấy cậu ta không giống đàn ông, ngược lại thực sự có chút giống phụ nữ. Mắt của Đường Lăng dừng ở ít hầu của cậu ta, phát hiện cổ áo ngủ của cậu ta ôm rất sát. Cúc áo trên cùng của quần áo ngủ cài hết, cổ áo lại dựng lại, cho nên không nhìn thấy ít hầu. Nhưng anh cảm thấy thân thể của Lâm Bối không cứng rắn như người đàn ông khác. Hơn nữa Lâm Bối lại khá nhỏ nhắn. Đường Lăng nhìn về phía Lâm Bối, ánh mắt hơi tối lại. Tiểu vương tử này sẽ không phải là phụ nữ chứ? Đôi mắt của Đường Lăng lần nữa dò xét trên người cậu ta. Dáng người không đến 1m7. Trong đám đàn ông thì được coi là thấp. Thân hình hơi gầy, càng lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, càng nhìn càng giống phụ nữ. Nếu tiểu vương tử này thật sự là phụ nữ, vậy đêm khuya ngày hôm trước có phải là... Đường Lăng theo bản năng vươn tay ra, muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Đường Lăng, tên khốn khiếp, anh có bệnh không? Đường Lăng đang suy nghĩ thì tiếng giống giận của Lâm Bối đột nhiên vang lên bên tai anh. Một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Trong lúc Lâm Bối gầm thét, một chân nhanh chóng đá lên, dùng sức đá thẳng về phía của Đường Lăng. Vì Đường Lăng đang suy nghĩ nên nhất thời không kịp phòng bị, lại bị cậu ta đá một cước. Một cước này của Lâm Bối gần như dùng toàn bộ sức lực. Cú đá này của cậu ta chắc chắn là rất đau, nhưng thậm chí Đường Lăng cũng không hề nhíu mày lấy một lần. Đương nhiên, cánh tay của Đường Lăng đang nắm cổ tay cậu ta cũng không hề buông lỏng. Đôi mắt của Đường Lăng lại đánh giá trên người cậu ta lần nữa. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vị trí trước ngực của cậu ta. Khóe môi cong lên. Cậu ăn nhiều như vậy, không lớn hơn, cũng không khỏe hơn. Thật sự lãng phí. Ai cần anh lo? Ai cần anh lo hả? Lâm Bối nhìn thấy nơi đôi mắt của Đường Lăng nhìn đến, khuôn mặt có chút khó coi. Giờ phút này cậu ta gần như gào thét lên. Đường Lăng, anh thả tôi ra. Nếu tôi không thả ra thì sao? Đường Lăng hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Cánh tay đang cầm cổ tay của Lâm Bối lại khẽ dùng lực. Giờ phút này cảm xúc của Lâm Bối vốn có chút kích động. Bị Đường Lăng kéo như vậy liền không đứng vững. Vì vậy Lâm Bối trực tiếp ngã về phía lồng ngực của Đường Lăng. Đường Lăng vẫn đứng yên ở đó như cũ, không hề nhúc nhích, không tránh cũng không nhường. Sau đó mặt Lâm Bối trực tiếp va vào lồng ngực của Đường Lăng. Sự va chạm đó, Đường Lăng cũng không hề cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy hơi mềm mềm. Đường Lăng mím môi, cầm lấy cổ tay của Lâm Bối và vòng tay ra phía sau đầu Lâm Bối, cố ý đè ép. Lâm Bối cảm thấy phổi của mình sắp tức giận đến mức nổ tung. Cậu ta hung hăng thở ra, sau đó hút vào, nhưng không có cách nào để bản thân mình bình tĩnh lại. Giờ phút này mặt cậu ta đang đặt ngay trước ngực Đường Lăng. Cậu ta thật sự muốn hung hăng cắn một cái, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được. Cậu ta giật giật đầu, vì bị ép nên không thể ngẩng đầu. Cậu ta âm thầm cắn răng, căm giận quát. Đường Lăng, anh là tên khốn khiếp. Lâm Bối cảm thấy lời này của cậu ta mắng rất có khí thế. Nhưng lúc này cậu ta đang ở trong ngực của Đường Lăng. Cổ tay bị Đường Lăng nắm, đầu bị Đường Lăng ép lên. Âm thanh kia nghe có chút buồn buồn, ngược lại có vài phần khác thường. Trong mắt Đường Lăng giống như ngậm ý cười, đôi môi gợi cảm khẽ mở. Trong cuộc đọ sức giữa đàn ông với đàn ông, sao tôi lại trở thành một tên khốn khiếp vậy? Câu nói này, Đường Lăng nói đó là một điều đương nhiên. Lâm Bối chán nản. Cậu ta rất giận, nhưng giờ phút lại không biết nói cái gì. Thân phận Đường Lăng rất đặc thù. Trong suy nghĩ của cậu ta, những người như Đường Lăng đều là những người rất nghiêm túc và chính trực. Từ trước đến nay, cậu ta không hề biết Đường Lăng lại là người vô liêm sỉ như vậy, vô lại như vậy, xấu xa như vậy. Đường Lăng có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Bối dần đè lên ngực của anh có chút gấp rút. Có lẽ là tức giận không nhẹ. Cậu ta tức giận như vậy sao? Vừa rồi anh nói có gì sai sao? Hoàn toàn không sai. Cuộc đọ sức giữa đàn ông với đàn ông hoàn toàn không vấn đề, trừ khi... Ánh mắt Đường Lăng lóe lên, sau đó chậm rãi nói, hay là chúng ta chính thức đánh một trận? Về phần đánh như thế nào, anh cảm thấy anh có thể từ từ suy tính một chút. Ai muốn đánh nhau với anh?